Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta chào đón đến với kênh một người tác giả mới, tác giả Minh Thúy lần đầu hợp tác. Và câu chuyện ngày hôm nay Minh Thúy đem lại rất là hay, có tựa đề Háo sắc đền mạng. Mời quý vị cùng lắng nghe. Bắc Kim Thang cả làng bí giờ, cổ qua kèo là kèo qua cột, chú bán dầu qua cầu mà té. Chú bán ếch ở lại làm chi, còn lè lè đánh trống thổi kèn, con bìm bịp thổi tỏ tí te, tỏ te. Bài đồng sao này đã quá quen thuộc với trẻ em Việt Nam. Hầu hết người lớn cũng đã từng nghe qua bài đồng sao này, nhưng ít ai biết rõ về câu chuyện đầy ám ảnh phía sau. Bản thân tôi cũng đã có trải nghiệm về chuyện này. Chỉ là tôi không biết mình có nên kể ra hay không. Nhưng trong tôi cứ như một điều gì đó thôi thúc tôi phải làm như vậy. Có lẽ tôi nghĩ ít nhất tôi muốn mọi người biết đến câu chuyện của tôi, biết đến cuộc sống của tôi đã từng trải qua một khoảng thời gian đáng sợ và khó khăn như thế nào. Tôi tên Thúy, là con gái lớn của một hộ nhà nông. Dưới tôi còn có 3 đứa em, 2 gái, 1 trai. Mẹ tôi làm nông, còn bố tôi là thợ sửa chữa đồ gia dụng. Quê tôi ở Hà Nội, chính xác là một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Vĩnh Phúc. Câu chuyện xảy ra năm 2009, khi đó tôi 12 tuổi. Tính cách kiểu tôi vẫn giống với mấy đứa trẻ con khác trong làng. Nghịch ngợm, thích trêu chọc người khác. Và đặc biệt, tôi cực thích nghe mấy câu chuyện ma mà bà nội tôi kể lại. Bởi lẽ nội tôi đã sống hơn nửa đời người rồi, lại từng trải qua nạn đói năm 1945, nên nội tôi biết rất nhiều. Trong số đó có câu chuyện về ma gia, tôi nghe cùng với đám bạn. Mới nghe còn chưa thấy sợ hãi gì. Càng về sau, đám trẻ con chúng tôi càng sợ. Cuối cùng lắc đầu hét lên bảo bà đừng kể nữa. Bà nội tôi bật cười, nói đó chỉ là chuyện bà nghe người ta kể lại, không có thật đâu. Nhưng đối với tôi, câu chuyện ma đó đã khắc sâu vào tâm trí, làm tôi bị ám ảnh với mấy chỗ nhiều nước, đặc biệt là những chỗ nước đục. Năm đó trong làng tôi tổ chức hội làng, người làng bận rộn chuẩn bị, đàn ông thì vội vã cho các hoạt động dựng rạp và những nơi dựng hoạt động vui chơi. Trong khi đàn bà thì tập văn nghệ hoặc lên kế hoạch cho việc sẽ bày bán những gì trong lễ hội. Bởi đây là lễ hội lớn của làng, nên các làng xung quanh cũng sẽ tụ hội lại tham gia. Làng tôi tên là làng sa mạc, nhiều người nhầm lẫn với những sa mạc đầy cát, gió và nắng nóng. Nhưng tôi xin đính chính tên làng tôi không phải sa mạc, mà là sa mạc. Phải, cái tên khá độc lạ, nhưng đó lại là một câu chuyện cảm động đằng sau. Ban đầu làng tôi vốn có tên là Sa Mẹ, bởi vì trong làng có rất nhiều người đều gửi con lại cho ông bà trông nom, còn họ thì vào trong Sài Gòn kiếm sống. Nhưng lâu dần, một phần là do nghe nhầm, một phần là do người ta nói lái đi, cuối cùng biến thành tên sa mạc như bây giờ. Đám trẻ con chúng tôi đối với lễ hội cực kỳ hưng phấn. Thứ nhất là được chơi rất nhiều trò chơi dân gian. Thứ hai là do lễ hội bán rất nhiều đồ ăn ngon. Những món đồ ăn mà ngày thường trẻ con chúng tôi không có dịp thưởng thức. Chỉ tới lúc đó khả năng phi thường của bọn trẻ con chúng tôi mới được thức tỉnh. Chính là nịnh hót. Càng nịnh thì mấy bà cô bán hàng càng vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ cho chúng tôi thêm đồ ăn vặt miễn phí. Đám trẻ con chúng tôi thích điên, chạy loang quang khắp lễ hội. Cũng chính từ đây, mọi chuyện kinh khủng đã bắt đầu. Tối hôm đó sau khi chơi đá đời mấy trò chơi trong lễ hội, ăn cũng no căng cái bụng, đám trẻ con chúng tôi ra về. Nơi tổ chức lễ hội chính là ở trên kho ba. Tôi cũng không biết tại sao lại gọi là kho ba, chỉ là thấy các bác trong làng gọi như vậy thôi. Đường từ kho ba về nhà chúng tôi có 2 con đường, đường chính và đường tắt. Đường chính là đi thẳng đến ngã tư rồi rẽ trái là về đến nhà. Trong khi đó đám trẻ con chúng tôi còn muốn nói chuyện với nhau lâu một chút nữa nên đã chọn đường khác. Nói là đường tắt thôi nhưng thực ra nó dài gấp đôi đường chính. Đi ngang qua sông Cầu Đầm, đám trẻ con chúng tôi đột nhiên nhớ lại câu chuyện về ma da mà bà nội tôi đã kể. Cả đám bắt đầu hò nhau ngó xuống sông xem có con ma nào không. Công nhận khi đó chúng tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy làm cho vui mà thôi, mà không biết đến hậu quả. Lúc đó tôi ngó xuống mặt sông, trời thì tối, xung quanh thì im ắng. Tôi lại có chút sợ hãi nhìn xuống cái dòng nước đen ngòm, ánh mắt tôi như liếc thấy cái gì đó. Nhưng nhìn kỹ lại thì lại chẳng thấy gì. Tôi nghĩ là mình hoa mắt rồi. Sau đó chúng tôi ra về, vừa đi vừa nói mà không hề để ý thấy chỗ mặt sông chúng tôi vừa nhìn ngó có mấy cái bọt bong bóng nổi lên. Sáng hôm sau cả đám rủ nhau đi học. Lúc đó tôi vừa lên cấp 2, được mẹ mua cho một cái xe đạp màu cam nhạt có cái giỏ nhỏ đằng trước. Tôi đi học thì đèo thêm cả cậu em trai học lớp 1. Đi cùng đám bạn học, tôi kể chúng nó nghe hôm qua vì về muộn bị mẹ tôi ca cho một bài. Chúng nó cũng bị mẹ ca cho một trận, nhưng dù sao thì cũng là do chúng tôi về muộn nên cũng chỉ dám cúi đầu nghe mắng. Buổi sáng học cũng không có gì. May mắn hôm đó chúng tôi được về sớm. Gần 11 giờ trưa tôi về đến nhà. Chưa kịp làm gì thì thấy mặt mẹ tôi hơi tái. Tôi tưởng mẹ bị ốm vội hỏi. Mẹ tôi lắc đầu nói không có gì rồi bỏ ra ngoài. Tôi cũng không hỏi nhiều. Nấu cơm ăn cơm rồi buổi chiều chạy đi tìm mấy con bạn. Đến nhà con Phụng tôi gân cổ lên gọi thì không nghe ai trả lời. Mãi sau mới có một bác hàng xóm nói nhà nó không có ai ở nhà. Tôi nghĩ chắc nó qua nhà con An rồi. Tôi lại vòng lên trên xóm, đi lên nhà con An. Lên đến nơi, quả nhiên thấy hai đứa nó ở đấy. Tôi trách. Sao bọn mày đi mà không rủ tao? Nãy tao đến nhà mày mà không thấy có ai ở nhà. Con Phụng vội kéo tôi ngồi xuống, thần thần bí bí hỏi. Thúy, mày biết hôm qua xảy ra chuyện gì không? Hôm qua là lễ hội làng. Tôi trả lời, ánh mắt nhìn con Phụng như nhìn con điên. Nó táng một phát vào lưng tôi đau điếng giận nói. Ai chả biết hôm qua là hội làng. Ý tao là sau khi hội làng kết thúc mày có biết chuyện gì không? Tôi xoa lưng lắc đầu. Nó nhỏ giọng vào tai tôi mấy câu. Tôi nghe xong hoảng cả hồn hô lên. Mày nói cái gì? Đêm qua có người chết đuối ở chỗ sông Cầu Đầm á. Con Phụng đã giấu xịt với tôi. Còn con An thì trực tiếp hơn. Nó bịt mồm tôi lại, thuận tiện bịt luôn cả mũi. Tôi nghẹn thở, mắt trợn trắng, vỗ nó mà nó còn lại nhảy. Con Phụng thấy thế hất tay con An ra. Tôi như được sống lại hít lấy hít để. Con An lẻ lưỡi cười gượng. Quậy một hồi sau đó tôi mới nói. Thế có biết là ai bị không? Con Phụng nói. Nghe nói là bác... Từ từ. Ý mày là bác cả trong xóm 4 á hả? Điêu nó vừa thôi. Bác cả bơi còn giỏi hơn cả mấy anh trai trong làng. Làm sao mà chết đuối được? Con An nói chắc nịch. Thật mà. Nghe nói sáng nay á, bà Di mang đồ ăn đi bán trước cổng trường mình đấy. Đi ngang qua cầu đầm thì trông thấy có cái áo nổi lanh phành trên mặt nước ấy. Bà tưởng có thằng nào vứt áo xuống sông. Lại thấy áo cũng không bị rách hay là bẩn gì. Ngâm nước sông thế kia thì về giặt sạch cái là mặc được ngay. Nên bà ấy lấy cái gậy khời khời lên. Ai biết khời cái áo lên rồi thì lộ ra cái mặt bác cả ở dưới. Còn Phụng tiếp lời. Tao nghe người ta kể lúc vớt bác cả lên ấy, trông tình trạng thân thể rất đáng sợ. Chết đuối thì da chỉ tái đi thôi. Đằng này trông bác cả cứ như đuối nước mấy ngày rồi ấy. Cả người trương phành lên, mắt lồi to, đỏ lư. Da thì vừa đen vừa tím. Ui, thật đáng sợ. Tôi có hơi run lên một cái. Đối với một đứa không biết bơi như tôi mà nói, chết đuối là cái chết đáng sợ nhất trên đời. Con Phụng lắc đầu, xua xua cái tay nói. Thôi thôi thôi, đừng nói cái chuyện đó nữa. Con An nói. Sao hôm nay không thấy con Tuyên đâu nhỉ? Mày quên à? Nhà con Tuyên có họ hàng với nhà bác cả. Hôm nay chắc nó không đến tìm bọn mình đâu. Thế bác Nam phải về dự tang chứ. Bác cả là anh trai bác Nam mà. Bác Nam vừa mới lên chức bí thư xã, không biết bác ấy có về kịp không? Tôi vừa nói vừa nghiêng đầu mà nghĩ một chút. Chẳng lẽ hôm qua tôi thật sự đã thấy cái gì rồi sao? Chỉ là nhìn không rõ là thứ gì. Sau đó đám tang của bác cả diễn ra, và quả đúng như tôi đã nghĩ, bác Nam không về kịp. nhưng cũng không ai trách móc gì bác ấy. Bác ấy vừa mới lên chức, muốn xin nghỉ cũng khó. Hơn nữa bác cả đột ngột mất nên bác Nam không kịp ứng phó. Về không kịp cũng không trách được bác. Qua mấy ngày, trong làng tôi bắt đầu xảy ra mấy chuyện kỳ quái. Đầu tiên là ông Khang trong xóm 4 buổi tối đi ngang qua cầu đầm thì bị ai đó ngáng chân, ngã một cái gãy xương tay. Tiếp đó là bà Liên sáng sớm gánh hàng rong đi bán thì bị cái gì đó kéo một cái. Bà loạng choạng bám vào được thành cầu, nhưng hàng hóa toàn bộ rớt hết xuống sông cầu đầm. Bà Hoa buổi tối đi ngang qua cầu đầm thì nghe tiếng ai gọi tên. Người làng đều có chút sợ hãi, cho là cái sông cầu đầm này có cái gì rồi. Liền dặn dò lũ trẻ con chúng tôi không được bén mảng đến gần đó nữa. Trẻ con chúng tôi cũng sợ xanh mặt, không đứa nào bảo đứa nào, đều tự động tránh xa cầu đầm. Sau đó thời gian qua khoảng một tháng, mọi chuyện diễn ra rất êm ả. Mấy người có can đảm thử đi ngang qua cầu đầm cũng không có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện lại trở về bình thường. Cứ nghĩ chuyện đến đấy là xong, nào ngờ còn có chuyện đáng sợ khác nữa còn đang đợi chờ dân sa mạc chúng tôi. Ngày hôm đó khi tôi mới đi học về, liếc mắt nhìn một cái thì thấy có rất nhiều người đang đứng ở chỗ cầu đầm. Tôi còn thắc mắc không biết có chuyện gì, thì nghe ai đó loáng thoáng nói cái gì mà chết người. Tôi có hơi ngây ra, tự hỏi không biết có phải mình nghe nhầm hay không, thì mẹ tôi từ trong đám đông đi ra, kéo lấy tay tôi nói trẻ con biết gì mà chen vào. Tôi vẫn cố liếc mắt lại nói. Chuyện gì thế mẹ? Mẹ tôi không nói gì, nhưng tôi vẫn nhận ra tay mẹ tôi hơi run rẩy. Chiều hôm đó không hiểu sao trong làng không khí đột nhiên có chút khẩn trương. Không biết là có chuyện gì, nhưng mà đám trẻ con vẫn rất là hớn hở. Vì chiều nay có mấy đứa rủ nhau đi câu cá. Tôi là con gái, hoàn toàn không ham hố gì cái trò này. Nhưng con Phụng thì nó quá là thích luôn. Từ trưa đã chuẩn bị mồi với móc câu các thứ rồi. Nghĩ đến đây tôi đều thấy hối hận. Giá như lúc đó tôi ngăn nó, hoặc dù nó chơi trò khác, biết đâu đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ra đến điểm câu cá, tuy không phải là chỗ câu sông cầu đầm, nhưng vẫn là cùng một dòng. Sông cầu đầm chảy từ đâu thì tôi cũng không biết. Chỉ biết con sông đó uốn lượn từ xóm 4 chảy đến xóm 3 chỗ gần nhà tôi. Mà đoạn ngay nhà tôi thì nước không sâu như ở chỗ cầu đầm, nước cũng khá là trong. Trẻ con đứng dưới sông thì nước sông cũng chỉ cao đến ngực, nên trẻ con trong làng, đặc biệt là mấy thằng con trai cực thích ra đó tắm. Dù bị nhiều người lớn đuổi đánh cấm đoán không cho tắm sông, nhưng mấy đứa nó có biết sợ là gì đâu, vẫn tắm nhiệt tình. Khi đó tôi đang giúp mẹ dọn dẹp đống cỏ ở trong ruộng sau nhà, ngoài ra còn phải trông đám vịt nhà, phòng khi chúng nó đi vào ruộng rau nhà hàng xóm thì toi. Đột nhiên tôi thấy con An hớt hải chạy tới, mặt nó tái mét hô lên. Con Phụng chết đuối rồi! Tôi ngơ ra, tưởng mình nghe nhầm. Đến khi nghe con An nó hô lên lần nữa, tôi mới xác định là mình đang nghe chuyện gì. Tôi ngây dại như phỗng, tai ù đi. Đến khi An nó lay lay tôi mới sực tỉnh vội chửi nó. Mày đừng có gở mồm. Con Phụng nó đi câu cá chứ có đi tắm sông đâu mà chết với chả đuối. Với cả nó bơi giỏi lắm mà. Con An nhăn mày một cái nói. Mày nghĩ tao nói giỡn được mấy chuyện như này à? Nói rồi nó kéo tôi chạy tới con sông gần nhà tôi. Lúc bọn tôi chạy ra đến nơi thì người ở đấy đã bu rất đông rồi. Người nào người nấy vẻ mặt hoang mang, lo sợ. Đám trẻ con thì bị bố mẹ chúng nó giữ chặt. Mấy đứa trẻ con vẻ mặt cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhất là mấy đứa cùng đi câu cá với con Phụng. Mặt mày tái mét, cả người cứ run bần bật. Ông trưởng làng chống gậy đi đến, bên cạnh là bác Tĩnh con trai ông. Hai người đi đến, dân làng nhường ra một lối đi cho họ đi vào, sau đó mới hỏi chuyện đám trẻ kia cho rõ ràng. Theo lời chúng kể lại, lúc đó bọn nó đang câu cá rất bình thường, còn Phụng cũng là đứa hăng hái nhất, cũng câu được nhiều nhất. Đang vui thì tự dưng thấy con Phụng nó đứng im, hai mắt nó cứ nhìn chăm chăm vào trong sông. Hỏi thì nó kêu có người trong sông đang vẫy nó. Cả đám ngó xuống, nhưng ngoại trừ mấy con cá đang bơi ra thì chả thấy người nào cả. Đúng lúc này thì đột nhiên dây câu rung lên, cái phao chìm nghiệm xuống. Con Phụng vội nắm chặt cái cần câu, cố hết sức kéo cái phao ra khỏi mặt nước. Có lẽ là dùng sức quá mạnh nên dây câu bị đứt. Con Phụng mất đà, lại giống như bị cái gì kéo một cái, cả người ngã vào trong sông. Ban đầu chúng nó còn rất sợ, sau mới nhớ ra con Phụng cũng biết bơi. Nước chỗ này cũng không phải là sâu lắm, nên chúng nó ngồi lại chờ con Phụng ngoi lên. Thế mà chờ cả nửa ngày không thấy nó đâu. Lúc này cả đám mới hoảng loạn, chạy đi gọi người lớn. Cả một đám người lớn lúc này đang vật lộn trong sông tìm kiếm con Phụng. Điều kỳ quái là rõ ràng con sông này không sâu, cũng không rộng bao nhiêu. Vậy mà nhiều người như vậy lại tìm không ra con Phụng. Bố mẹ con Phụng nghe tin cũng chạy đến. Bà Tâm trực tiếp nằm vật ra đất mà khóc. Ông Yên thì lao xuống nước cùng đám trai tráng trong làng tìm kiếm con gái. Vậy mà không hiểu làm sao tìm từ chiều cho tới tối mịt cũng không tìm được. Trưởng làng thấy vậy, mày nhíu thật chặt. Ông thấy mấy người thanh niên vì ngâm nước cả buổi chiều đến giờ môi trắng bệch, có người cả người run lên vì lạnh. Vội nói mấy người đi về trước tắm nước ấm kẻo nhiễm bệnh, còn lại ngày mai thì tìm tiếp. Bà Tâm như bị rút hết sinh lực, vội cầu xin trưởng làng. Trưởng làng, ông phải cứu con gái tôi, cầu xin ông. Ông đừng bỏ mặc con Phụng mà. Vừa nói bà vừa khóc nức nở, mấy người xung quanh vội an ủi bà. Hai ông bà Tâm Yên chỉ có duy nhất một mụn con gái. Giờ gặp chuyện này, hai ông bà còn không phải đứt hết ruột gan hay sao? Trưởng làng cũng rất khó xử, thử nghĩ một người chìm trong nước cả buổi chiều thì làm sao mà sống nổi chứ. Ông cũng là bất đắc dĩ, không còn cách nào khác, đành để mọi người về nghỉ ngơi. Ngày mai thì vớt xác con bé Phụng lên. Bà Tâm nghe xong, ngất lịm đi. Ông Yên mím chặt môi, run rẩy đưa bà Tâm về nhà. Mọi người giải tán trong bầu không khí ngưng trọng. Ngay cả tôi, bình thường cũng nghịch như giặc, mà giờ chỉ dám im lặng, không dám nói gì. Tôi gần như không thể tin được. Rõ ràng lúc trưa nó còn vui vẻ rủ tôi đi câu cá với nó. Bây giờ lại là như thế này đây. Bố tôi thấy tôi như vậy vỗ vai an ủi. Đêm đó tôi mất ngủ. Sáng hôm sau, cuộc tìm kiếm vớt con Phụng lên được tiến hành từ sáng sớm. Bọn tôi dù có muốn ở lại để cùng tìm kiếm, nhưng bị bố mẹ quất cho vào mông, nói trẻ con thì phải đi học. Tôi phụng phịu lên lớp mà không tập trung được, mãi mới chờ được đến lúc tan học. Tôi với con An ngay cả cặp sách cũng không thèm về cất, nhanh chân chạy ra chỗ con sông gần nhà tôi. Thế ở đó vẫn còn rất nhiều người, có vẻ như vẫn chưa tìm được xác con Phụng. Tôi chạy lại thì bị mẹ tôi lôi cổ về nhà. Con An theo đằng sau mếu máo. Tôi biết nó thương con Phụng, nhưng giờ còn chưa tìm được nó. Có thể nó đã ngoi lên hoặc được ai đó cứu lên rồi cũng nên. Tôi cũng tự an ủi bản thân như thế. Mãi đến chiều hôm đó cũng không tìm được. Thậm chí mọi người đã mở rộng phạm vi tìm kiếm cả con sông. Vậy mà con Phụng vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín. Trưởng làng cau mày nhìn xuống sông. Sau đó ông gọi bác Tĩnh tới, nói nhỏ vào tai bác mấy câu. Bác Tĩnh nhìn con sông, lại nhìn trưởng làng, nói: "Phải làm vậy thật hả bố? Muốn tìm được con bé Phụng thì chỉ còn cách này thôi." Trưởng làng vừa nói vừa thở dài, vẫy tay với mọi người mà hô lên giải tán. Bác Yên bố con Phụng thấy vậy nói: "Trưởng làng, ngày mai cầu xin mọi người hãy giúp chúng tôi tìm con bé. Nốt ngày mai thôi, tìm nốt ngày mai." Vừa nói ông Yên vừa run rẩy, môi vì ngâm nước lâu mà trắng bệch, đầu ngón tay nhăn nheo. Ông mím môi, vẻ mặt đau khổ cầu xin. Trưởng làng thấy cũng không đành, nhưng vẫn nói: "Bố con Phụng, không phải tôi không muốn tìm thấy cháu nó, mà là không thể tìm thêm nữa. Vớt xác người chết đuối không được vớt quá 3 lần. Câu nói này các cụ truyền lại không phải nói suông. Ông hiểu chứ?" Vẻ mặt ông Yên suy sụp, trông ông như già đi cả chục tuổi vậy. Mọi người nhìn nhau một cái, ai nấy cũng tiến lại an ủi ông Yên, rồi cũng đều ra về. Chuyện này có lẽ không thể giải quyết bằng cách bình thường được nữa rồi. Nhiều người có chút lo lắng, không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi về nhà giúp mẹ nấu cơm xong, thấy mẹ có vẻ ảo não, tôi mon men lại gần rồi hỏi: Mẹ, thế chỗ sông gần nhà mình đấy giờ có an toàn nữa không? Nếu tìm được con Phụng rồi thì bọn con có được ra đó chơi nữa không? Mẹ gõ vào đầu tôi một cái rồi mắng: Rảnh con, suốt ngày chơi. Chuyện xảy ra mày không sợ hay gì mà còn muốn chơi hả? Ra gọi bố mày với các em về ăn cơm. Tôi gãi gãi đầu, vội vã chạy ra ngoài. Lúc này bố tôi và ba đứa em tôi đều đang ở bên nhà bác hai. Lúc tôi sang thấy bố với bác đang nói chuyện, còn ba đứa em thì đang ngồi một góc nghịch cái gì đó. Tôi gọi bố về ăn cơm, xong lại quay ra vỗ mông mấy đứa nhỏ. Chỉ thấy con bé út nó đang cầm cái gì đó sáng sáng. Tôi liếc mắt nhìn thấy, mặt tái đi. Em lấy cái này ở đâu? Tôi hỏi dồn, con bé út thấy vậy có hơi sợ hãi. Tôi biết giọng mình có hơi lớn, vội nhẹ giọng lại hỏi. Con hai thấy thế nói: bọn em nhặt ở bên kia. Nhìn theo hướng tay nó chỉ, tôi thấy ở đó là gốc cây trứng cá. Cái loại cây rất quen thuộc với trẻ con làng quê. Tôi chạy vội lại xem xét, nhưng không còn gì nữa. Tôi nhỏ nhẹ với em út, rồi nó cũng đưa cho tôi thứ nó đang cầm. Thứ đó chính là một cái vòng tay bằng bạc khắc hình bông hoa, thứ mà con Phụng đã đeo trên tay khi nó gặp chuyện vào ngày hôm đó. Tôi nhớ rõ vì lúc đó tôi còn nhắc nó: Mày không cất đi, nhỡ đang câu nó rơi mất thì sao? Nó lúc đó còn cười tôi: Mày cứ vớ vẩn, tao đeo ở tay chưa có treo lên cần câu đâu mà rơi được. Giờ nghĩ lại, không biết tại sao cái vòng này lại rơi ở đây. Là nó đánh rơi lúc đi câu, hay có ai cầm tới rồi ném ở đây? Tôi nghi hoặc, xong nghe bố gọi cái là tôi không nghĩ nữa. Thầm nhủ ngày mai mang tới đưa cho bà Tâm. Sau đó tôi về nhà, ăn cơm, làm bài tập, chơi với các em một chút rồi đi ngủ. Đây đều là những hành động quen thuộc của tôi. Tôi làm gần như là theo bản năng. Chuẩn bị hai cái bàn chải, tôi gọi con hai ra đánh răng. Hai chị em tôi đứng ở sân giếng, mặt hướng ra phía bãi cây chuối nhà hàng xóm. Tôi đang đánh răng, mắt nhắm lại suy nghĩ vẩn vơ. Đột nhiên con hai kéo tay tôi một cái, chỉ vào chỗ bụi chuối rồi hỏi: Chị Thúy, có người đứng ở kia phải không? Tôi quay ra, sau đó sặc mất ngụm nước đánh răng. Chỉ thấy ở chỗ bụi chuối chỗ con hai chị lấp ló một bóng người. Vì trời quá tối nên tôi không nhìn rõ mặt. Chỉ là từ cái dáng người thì tôi chắc chắn đó là người mà làng tôi đang tìm kiếm dưới sông. Là con Phụng. Cái bóng cứ đứng ở đó, im lặng nhìn về phía chị em tôi. Tôi sợn cả da gà, định bụng tiến lại gần xem thực hư thế nào. Chỉ là ngay sau đó, tôi bị tiếng của mẹ làm cho giật mình. Đánh răng xong rồi thì vào đi chứ, muỗi đốt bây giờ. Tôi nhìn mẹ đáp vâng ạ, rồi lại nhìn về chỗ bụi chuối khi nãy. Lần này tôi lại chẳng thấy cái bóng nào cả. Tôi nghi hoặc hay là mình nhìn nhầm, thì con hai vỗ tôi. Nhanh đi, chị, kẻo mẹ mắng giờ. Tôi vội vàng mang đồ vào, trước khi vào nhà còn cố liếc về chỗ bụi chuối, lòng nghi hoặc. Sáng hôm sau vừa may là chủ nhật, tôi được nghỉ. Vì vậy ăn cơm sáng xong tôi chạy vội tới nhà bà Tâm. Nhà nó bây giờ vẫn vậy, vẫn có cây mít ở góc vườn, hai hàng rau cải xanh ôm, cái bếp ở sát bên nhà, căn nhà mái tôn màu đỏ dưới ánh nắng làm không khí càng thêm nóng rực. Trong nhà, bà Tâm vẻ mặt như người mất hồn, hai mắt sưng lên. Ở bên còn có mấy bà hàng xóm thân thuộc ngồi an ủi xoa dịu bà. Tôi có chút luống cuống, cứ chần chừ không dám đi vào. Lúc này bác Thu ngồi đối diện cửa trông thấy tôi cứ lóng ngóng đứng ở ngoài, sợ tôi bị nắng nên vẫy tay. Sao không vào mà đứng ngoài đấy nắng con? Tôi rì rì mũi chân sau đó cũng dè dặt đi vào. Tôi cảm giác không khí trong nhà có chút ở trầm uất, cảm giác thở cũng khó khăn. Tôi đi vào nhỏ giọng chào. Con chào các bác ạ. Ừ Thúy hả con, sao không tìm con An mà chơi? Tôi cúi mặt không biết phải mở lời thế nào. Cuối cùng tôi lấy hết can đảm, đưa cái vòng tay từ trong túi áo ra. Bà Tâm vừa trông thấy ánh mắt lóe lên, sau đó ôm lấy cái vòng tay mà òa khóc nức nở. Tôi cũng không cầm được nước mắt, tí tách rơi xuống. Tôi, Phụng và An, còn có con Tuyên là bạn từ nhỏ, học chung với nhau từ mẫu giáo, lên cấp 1 cũng học cùng nhau, vừa sang cấp 2 cũng vậy. Không ngờ bây giờ, con Phụng lại xảy ra chuyện. Lúc này con An chạy từ ngoài vào nói: "Chào chào các bác ạ." Tụi nó quay sang tôi: "Thúy, đi với tao một chút." Thấy nó vội vàng như vậy, tôi còn nghĩ là lại có ai xảy ra chuyện rồi đây. Vội xin phép người lớn rồi theo nó chạy ra ngoài. Ra đến cổng còn trông thấy con Tuyên ở đấy. Từ ngày bác cả mất đến giờ, nó ốm 2 ngày nay. Mãi sáng nay nó đi học lại mới biết chuyện con Phụng. Có lẽ bố mẹ nó không nói cho nó biết, sợ nó nghĩ nhiều rồi bệnh trở nặng. Giờ nó trông thấy tôi mắt cũng đỏ lên, nói: "Bọn mình ra chỗ sông đi, nhiều người đang ở đấy lắm, chắc là muốn tìm con Phụng đấy. Bọn mình ra đấy xem có giúp được gì không." Tôi với con An, con Tuyên nhanh chóng từ nhà bà Tâm chạy về chỗ con sông gần nhà tôi. Lúc này người vẫn đông như hôm qua, chỉ là không có ai xuống sông vật lộn tìm con Phụng nữa, mà đều đứng trước mép sông, chính giữa đặt một cái bàn. Bên trên có đồ thờ cúng gì đó tôi cũng không hiểu. Trưởng làng cũng ở đây, bên cạnh ông là một người đàn ông mặc đồ rất quái dị, trông như mấy ông thầy bùa đạo sĩ gì trong phim Lâm Chánh Anh vậy. "Có chuyện gì thế này? Sao mọi người lại tụ tập ở đây thế?" Tiếng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của tôi. Tôi quay ra thì thấy đó là bác Biên. Bác cũng làm cùng trên xã với bác Nam. Trưởng làng ngạc nhiên hỏi: "Thằng Biên, mày về có việc gì sao?" Trưởng làng năm nay đã 57 tuổi rồi. Ông cũng muốn chuyển lại chức trưởng làng cho bác Tĩnh, con trai ông vào năm nay. Mà bác Tĩnh năm nay cũng 40 tuổi, bằng tuổi với bác Biên. Hai người còn từng học chung với nhau cấp 1, cấp 2. Ngoài ra còn có bác Nam và bác Hoài. Ba người này thật ra lớn hơn bác Tĩnh và bác Biên 1 tuổi. Chẳng qua ngày xưa bị đúp lớp mà thôi. Trưởng làng cũng rất thích bác Biên, vừa thấy bác liền hỏi: "Trên xã yêu cầu từng hộ dân khai báo số người trong gia đình, lãnh đạo bên trên chuẩn bị phân phát vật tư chống lũ đấy. Còn mọi người ở đây làm gì vậy? Sao lại tụ tập đông thế?" Mọi người ngập ngừng, bởi vì chuyện con Phụng nên ai cũng không dám nói. Cuối cùng trưởng làng đứng ra nói với giọng buồn rầu: "Con bé Phụng chết đuối, chúng tôi đang mời thầy vớt nó lên." Ông Biên nghe như tiếng sét ngang tai, bởi con bé Phụng này ông nhìn nó từ nhỏ đến lớn, sao có thể nói chết đuối là chết đuối chứ. Ông vội hỏi thật cặn kẽ mọi chuyện đã xảy ra, sau đó thử người, đột nhiên nghĩ đến con bé Phụng là cháu gái của ông Hoài. Có lẽ nào... Lúc này có người đi đến nói với trưởng làng đã chuẩn bị xong. Trưởng làng đối với người đàn ông mặc đồ thầy bùa kia gật đầu. Người kia hô lên: "Đã đến giờ rồi, xin mọi người hãy giữ trật tự." Mọi người xung quanh im lặng, tôi và hai đứa kia cũng không dám cử động gì, đứng im xem. Chỉ thấy ông thầy bùa kia múa máy cái gì đó, trong miệng thì lẩm bẩm như tụng kinh. Sau lại thấy ông ấy lấy ra một con gà còn sống, trực tiếp vặn gãy cổ con gà rồi ném xuống sông. Tôi còn đang sợ hãi thì lại nghe thấy tiếng mọi người ồn ào. Tôi nhìn qua thì thấy chỗ bên trái sông nổi lên bọt bong bóng. Tôi mở to mắt ra nhìn, chỉ thấy từ chỗ đó nổi lên một thứ. Tôi hít vào một hơi kinh ngạc. Con An bên cạnh cũng sợ đến nắm chặt lấy tay tôi. Mọi người cũng kinh ngạc há hốc mồm. Là thi thể của con Phụng. Mọi người theo lời ông thầy bùa nhảy xuống vớt xác con Phụng lên. Tình trạng thi thể của nó hoàn toàn bình thường, không hề giống bị chết đuối 3 ngày, mà trông cứ như là vừa mới bị chết đuối hôm nay vậy. Nhìn vẻ mặt nó an tường, làn da hồng hào, hai mắt nhắm chặt, toàn thân ướt đẫm trông cứ như đang ngủ vậy. Đột nhiên tôi không nhịn được mà khóc lên. Còn An, con Tuyên cũng cục lên tay mà khóc. Bà Tâm vừa trông thấy khóc như mưa, còn muốn lao xuống chỗ con gái. Ông thầy bùa kia vội nói: "Người nhà không được đụng vào thi thể, bằng không có chuyện gì tôi không chắc mình có xử lý được không đâu." Có mấy người không hiểu liền hỏi: ông thầy cũng không ngại phiền, giải thích cho mọi người. Người chết đuối mà mãi không tìm được xác, chỉ có thể hiến tế hà bá mới tìm được, thì đó được coi là chết đuối không rõ nguyên do. Như vậy thì người thân không được đụng tới, đặc biệt là bố mẹ của người chết. Theo quan niệm, nếu người thân chạm vào người chết đuối không rõ nguyên do, sẽ khiến cho linh hồn người chết không muốn đi đầu thai, sẽ bám víu lấy gia đình. Nguy hiểm hơn là sẽ kéo cả gia đình theo cùng. Ông thầy còn chưa nói xong thì mặt mũi trắng bệch, rối rít hô lên. Mau, cản bái lại. Mọi người ngây ra, chỉ thấy bà Tâm thừa dịp không ai để ý mà nhanh như chớp, chạy tới ôm lấy con gái, khóc nấc lên. Trời ơi con tôi, đứa con gái đáng thương của tôi, sao con lại thành ra như thế này hả giời ơi là giời ơi. Bạc Tĩnh hốt hoảng hô lên. Bây giờ mọi người mới sực tỉnh, vội vã nâng bà Tâm dậy. Bà Tâm còn không muốn, cứ giằng ra, đòi chạy lại tới chỗ Phụng. Lúc này chợt có tiếng sợ hãi hô lên. Mau nhìn, mắt con Phụng mở ra rồi kìa. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy hai hốc mắt con Phụng vốn đã nhắm chặt, giờ lại đột nhiên mở ra. Hai tròng mắt mở trừng trừng, đôi con ngươi màu xám trắng nhìn thẳng về phía Bắc Biên. Sau đó, cả người con Phụng bắt đầu run lên, giãy giụa, co giật kịch liệt. Máu ở mắt, mũi, miệng, tai tuôn ra. Người nào người nấy vẻ mặt hoang mang lo sợ, kinh hãi mà lùi ra phía xa. Ngay cả bà Tâm đang khóc trong cái cảnh này cũng sợ ngây người, ngồi im không lên tiếng. Bác Biên trông thấy mặt cắt không còn giọt máu. Ông thầy bùa lúc này mới vội vã lôi con dao rựa ra, túm lấy một góc áo của con Phụng, phập một cái chém xuống, miệng nói: cháu đã chết rồi, đừng lưu luyến nhân gian nữa. Cháu làm vậy sẽ hại bố mẹ cháu đó. Hãy yên tâm mà lên đường đi, còn lại chú sẽ lo liệu. Vừa dứt lời thì cả người con Phụng run bần bật, lát sau thì run mấy cái, cuối cùng nằm im, bất động. Ngay cả đôi mắt vốn mở trừng trừng của nó cũng nhắm lại. Ông thầy bùa thở phào một hơi, liếc sang bà Tâm vẫn còn ngơ ngác, lắc đầu nói: được rồi trưởng làng, ông kêu người nâng con bé về đi, làm đám tang cho nó tốt một chút. Bà Tâm sắc mặt như tro tàn, ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Sau đám tang của con Phụng, đám chúng tôi lại tiếp tục lên lớp. Chỉ là thiếu một đứa làm, tôi, con An và con Tuyên cảm thấy không được tự nhiên. Tôi nhìn con An lại nhìn con Tuyên lại nhìn tôi. Ba đứa tôi cùng nhau thở dài. Thời gian sau đó trôi bẵng đi một tháng, trời mấy ngày nay đều mưa, tôi ở nhà chán chả buồn làm gì. Mẹ tôi nhìn cơn mưa đang trút xuống như thác nước, thở dài mà than vãn. Mùa mưa lại tới rồi, ao ngòi sông kênh các thứ lại bắt đầu tràn nước đến, ruộng đồng cây trồng làm sao sống được chứ. Cứ mưa thế này thì số vật tư lần trước được phát cũng không ăn thua. Mong là năm nay mưa không quá nhiều, không chứ ở nhà mình có mà uống nước mưa mà sống mất thôi. Tôi nghe mẹ than vãn về mùa mưa, lại nhớ đến cảnh con Phụng chết đuối một tháng trước, đột nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi. Tôi khi đó vẫn cảm giác mọi chuyện vẫn chưa xong. Quả nhiên sợ cái gì đến cái đó. Tối hôm đó mưa như đổ nước, nước dâng lên đến đầu gối tôi. Mẹ tôi lo lắng đám gà bị lạnh, nửa đêm đội nón choàng áo mưa ra bịt lại chuồng gà. Tôi muốn theo, nhưng mẹ tôi sợ trời tối tôi đi nguy hiểm nên bảo tôi ở nhà. Tôi nhìn bóng mẹ khuất vào bóng tối mà lo sợ không thôi. Không hiểu sao tôi cảm thấy rất bồn chồn, giống như lo sợ cái gì. Bố tôi thấy vậy nói tôi ngồi im một chỗ, ông chóng mặt, nhưng tôi không làm chủ được. Cuối cùng tôi bảo bố. Bố nhanh ra với mẹ đi bố. Ôi sao, mẹ mày lo được, mày lo cái gì? Ông nói, bởi vì mùa mưa trước đây cũng có thời điểm mẹ tôi ra bịt lại chuồng gà như thế này. Nhưng bây giờ không giống, càng nghĩ tôi càng sợ, cuối cùng tôi gần như là gào lên. Bố nhanh đi đi, kẻo không kịp, nhanh lên. Ông thấy tôi như vậy nhìn tôi một cái, không nói hai lời, lấy áo mưa choàng lên người, sau đó đi ra chỗ chuồng gà. Tôi ở trên nhà vẫn không hết lo. Bà nội tôi thấy vậy hỏi: có cần qua bác hai nhờ không? Tôi do dự một chút, một phần vì bây giờ đêm rồi, tiếng mưa lại lớn, không biết tôi gọi có ai nghe tiếng hay không. Lúc này sấm chớp đùng đùng vang lên, tôi rất sợ tiếng sấm, nên khi vừa nghe tiếng sấm vang lên, tôi vội bịt tai lại. Chính lúc này ánh mắt tôi mới thấy rõ, dưới ánh chớp có bóng người. Người này vừa gầy vừa cao, tóc đen, mặc quần áo màu trắng, cả người ướt nhẹp đứng ở trong mưa. Nước dâng lên cao đến đầu gối. Cái làm tôi sợ hãi là người này đứng không phải dưới đất mà là đứng trên mặt nước. Trông càng giống như đang lơ lửng trên mặt nước vậy. Mưa giật gió thổi nhưng người này cứ như không hề bị ảnh hưởng gì. Cứ đứng ở đó nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngây người bởi vì tôi thấy đằng sau người đó có hai cánh tay mang áo mưa thò lên. Quá hoảng sợ tôi quay người chạy sang nhà bác hai, đập cửa. Vừa đập cửa vừa hét lên. Bác hai ơi, cứu bố mẹ cháu với bác hai ơi. Tôi sắp khóc tới nơi rồi, gào hét, giọng khàn đặc cả đi. Ánh sáng trong nhà bác hai ánh lên, sau đó là tiếng của chị Lan con dâu bác. Ai vậy? Nửa đêm nửa hôm. Mở cửa thấy là tôi, lúc này vẻ mặt tôi trắng bệch, môi tím đi vì lạnh, cả người run rẩy. Chị kéo tôi vào nhà, tôi liếc thấy có anh Nghĩa và anh Hiếu vừa từ trong đi ra. Tôi vội kéo tay hai anh, nói bố mẹ tôi gặp chuyện. Bác hai vừa ra nghe vậy gọi anh hai đi đến nhà tôi trước, còn bác thì đi thông báo. Sau đó hai anh hộc tốc chạy sang nhà tôi, cầm ngọn đèn pin nhỏ nhoi chiếu sáng tìm người. Tôi đi đằng sau, gọi khàn giọng, sau đó tôi nghe giọng ai nói gì đó. Quay lại, đúng lúc thấy có cánh tay ai đó nổi lên. Tôi vội nhào tới giữ lại, anh Nghĩa giúp tôi kéo lên. Là bố tôi, tay kia của bố còn nắm tay mẹ. Hai anh vội vã đưa bố mẹ tôi vào nhà. Tôi theo sau hoảng loạn. Đột nhiên lại cảm thấy dưới chân có gì. Cúi xuống chưa kịp nhìn kỹ thì tôi đã bị kéo xuống nước rồi. Tôi hoảng sợ vì tôi đâu có biết bơi đâu. Tôi cố gắng ngoi lên thì trong tầm mắt thấy có người. Mặc áo trắng, quần trắng, tóc dài đen, khuôn mặt nhăn nheo trắng bệch, đôi mắt trũng xuống đầy đáng sợ. Trong mắt trắng dã, miệng há ra. Trên khóe miệng bên phải có một cái nốt ruồi. Thế là khi ấy tôi sợ muốn bay màu luôn, chân tay của loạn xạ, chỉ mong ngoi lên được thôi. Vừa lúc ai đó túm tôi lôi lên khỏi mặt nước rồi nói. Anh tưởng mày theo đằng sau chứ, suýt nữa thì... Tôi sặc nước ho khủ khủ. Chiều hôm sau may là mưa đã tạnh, tôi ngồi dậy cảm thấy trong người hơi lâng lâng. Vừa vén chăn định xuống giường thì bố tôi đi vào. Trừng mắt nói. Xuống giường ông chặt chân. Tôi rụt chân lại, nhìn bố khó hiểu. Ông thở dài ấn tôi nằm lại trên giường rồi nói. Ốm rồi, nằm im nghỉ ngơi đi. Nói rồi, ông vươn tay sờ lên trán tôi rồi nói. Vẫn còn nóng đây này. Hóa ra là vậy. Đêm qua tôi lo sợ quá độ, lại ngâm nước nên mới lăn ra ốm. Bố bóc miếng dán hạ sốt dán vào trán tôi, sau đó đi ra ngoài bê bát cháo vào. Vừa lúc bác hai trưởng làng và bác Tính bác Biên cũng đi vào. Bố kéo ghế cho các bác ngồi, bác hai hỏi han tôi mấy câu, sau đó mới hỏi vấn đề chính. Làm sao cho biết mẹ cháu gặp chuyện mà gọi bố cháu cứu vậy? Cái mồm đang ăn cháo của tôi dừng lại, ngậm cái thìa trong miệng. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu nói giọng khàn đặc. Cháu không biết nữa, chính là có cảm giác rất kinh khủng sắp xảy ra. Còn có... Tôi ngập ngừng, không dám nói tiếp. Cổ họng khàn khàn làm tôi thấy đau. Bố tôi liền đưa cốc nước ấm qua. Nhìn tôi như vậy mà bố cảm thấy rất áy náy. Lẽ ra ông nên nghe tôi ngay từ đầu thì đã không hại tôi như thế này. Ngay lúc này mẹ tôi đi vào, trông bà có chút mệt mỏi. Trưởng làng hỏi tiếp. Còn có cái gì nữa? Tôi chần chừ, sau đó nhỏ giọng nói, vừa híp mắt nhìn mọi người. Lúc đi ra ngoài chuồng gà tìm bố mẹ cháu thì cháu nghe thấy một giọng nói là bố mẹ ở đây. Trưởng làng có chút ngờ vực, cho là con nít nên nghe nhầm không biết chừng. Tôi nói tiếp. Có điều giọng nói đó cháu biết là của con Phụng à? Mẹ tôi vừa định cầm cái bát cháo đi ra ngoài, vừa nghe thấy liền sợ hãi đánh rơi cái bát. Bác Hai, bác Tính, bác Biên và bố nhìn tôi há hốc mồm. Trưởng làng lắc đầu liên tục. Con nít không được nói dối, con bé Phụng chết rồi, sao có thể nói cho cháu chứ? Tôi lắc đầu, giọng chắc nịch. Cháu không nói dối. Nhìn ánh mắt kiên định của tôi, trưởng làng thở dài, lẩm nhẩm cái gì đó tôi nghe không rõ. Tôi biết ngay mà, quả nhiên không phải tôi bị hoa mắt. Mẹ tôi run rẩy lên tiếng, vẻ mặt như nhìn thấy cái gì đó rất kinh hoàng. Mọi người nhìn bà, thấy tay bà hơi run rẩy rồi nói. Lúc chìm trong nước tôi thấy rõ ràng có một cô gái mái tóc đen rất dài, còn có đôi mắt rất đáng sợ. Trên khóe môi bên phải có một cái nốt ruồi. Liếc sang thì thấy ông trưởng làng ngã ngồi dưới đất, vẻ mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm mẹ tôi. Ánh mắt như thể không thể tin được. Bên cạnh là bác Biên, vẻ mặt cũng không khác là bao. Bác Tính vội đỡ bố mình dậy hỏi han. Ông trưởng làng thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra. Ông xua xua tay nói mệt mỏi muốn về nghỉ ngơi. Nhìn ông trưởng làng được bác Tính đỡ về, bác Biên cũng ra về ngay sau đó. Bác Hai với bố mẹ tôi mặt nghệt ra. Thấy vậy tôi cũng không đem chuyện tôi cũng thấy cái người con gái đó nói ra nữa. Bác Hai nhìn bố tôi một cái, lại quay sang dặn tôi nghỉ ngơi thật tốt rồi cũng ra về. Bố tôi ra tiễn. Tối hôm đó con An với con Tuyên đến thăm tôi. Chúng nó mang đến mấy quả xoài chua lè. Không cần nghĩ cũng biết chúng nó lại lấy trộm ở đâu rồi. Mấy đứa chúng tôi ngồi quậy một chút rồi bọn nó mới ra về. Nước đã đút nên tôi cũng không lo chúng nó sẽ gặp chuyện gì. Đêm đó trưởng làng không ngủ được. Ông cầm cái tàu hút thuốc của mình ra ngoài sân, ngồi trên cái ghế đá dưới mái hiên nhà. Ông ngồi đó thử người, nhìn chăm chú vào một điểm. Ánh mắt như không có tiêu cự. Khói thuốc uốn lượn theo từng suy nghĩ của ông. Nghe lúc trưa mẹ con Thúy kể mà ông sợ mất mật. Rõ ràng là ông biết người trong lời kể của mẹ con Thúy là ai. Chỉ là chuyện đó đã qua lâu lắm rồi. Phải 20 năm rồi. Khi đó ông cũng đã 37 tuổi rồi. Thằng Hoài, thằng Nam lúc ấy cũng 21 tuổi. Còn thằng Biên 20 tuổi. Bây giờ nhớ lại ông có chút nhớ không rõ một số chi tiết. Chuyện đó chỉ có ông và thằng Hoài, thằng Biên với thằng Nam biết mà thôi. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Không ngờ... Đúng lúc ông đang hồi tưởng lại một ít chuyện xưa, thì từ trong góc vườn chợt lóe lên một bóng người. Ông trưởng làng hoàn toàn không biết gì, vẫn mãi hút thuốc. Đến khi thấy sau lưng lạnh lạnh, ông mới ý thức được có chuyện rồi. Ông nuốt nước bọt, từ từ quay đầu lại. Sáng hôm sau, bác Tính tỉnh dậy thấy cửa phòng của trưởng làng vẫn đóng. Bác đi ra ngoài vệ sinh cá nhân. Vợ bác là bác Liễu đã dậy từ sáng sớm. Bác đang dọn dẹp cái vườn. Thấy bác Tính đã dậy rồi, bác Liễu nói. Mình dậy rồi thì ăn sáng đi rồi lát nữa qua chỗ bác Yên đi. Ngồi nói chuyện chơi cờ với bác ấy cho bác ấy đỡ buồn. Tội nghiệp hai bác ấy, có mỗi đứa con. Bác Tính vội ngắt lời. Thôi được rồi, để tôi ăn xong rồi qua đó, mình ở nhà nhớ coi nhà đó. Thấy bác Liễu gật đầu nói biết rồi, bác Tính mới từ tốn đi vào nhà. Bữa sáng là một bát phở bò nhà làm. Nói chưa, vợ bác nấu món gì cũng chỉ coi là ăn được thôi. Duy chỉ có món phở này là tuyệt hảo, ăn ngon đến độ. Nếu không phải thấy bác Liễu không đủ sức khỏe, có lẽ bác đã mở một tiệm phở rồi cũng nên. Đang ăn, chợt thấy thằng Cán bên nhà ngoại bác Liễu chạy vào. Bộ dáng vội vàng hấp tấp. Lúc vào còn suýt vấp phải bậc cửa. Hô lên. Bác Tính! Trưởng làng ngã xuống sông rồi. Bác Tính nghẹn luôn miếng thịt gà đang ăn, vỗ ngực thùm thụp. Bác Liễu đang nhổ cỏ cũng giật nảy người, vội chạy lại đánh vào lưng nó. Cái thằng ranh này, mày hết chuyện để bịa rồi đấy hả? Ăn nói tào lao. Thật mà, mọi người đang bu đầy chỗ sông Cầu Đầm kia kìa. Bà Liễu vừa nghe ba chữ sông Cầu Đầm thì cả người run lên. Bác Tính chạy ra, kéo thằng Cán chạy đi. Bác Liễu cũng đóng vội cánh cửa nhà rồi chạy theo. Ra đến nơi đã có rất nhiều người ở đấy rồi, đều đang đứng quây thành vòng tròn. Chính giữa là ông trưởng làng nằm ở đấy. Cả người ông ướt nhẹp, dính dính nhớt nhớt, hai mắt trợn trừng như nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm vậy. Bạc Liễu thấy thế vội nhào vào trên người của ông trưởng làng khóc nức nở. Bạc Tính bặm môi hỏi ai tìm thấy ông trưởng làng trước. Một bà bác béo mập giơ tay lên kể lại. Lúc sáng bà đi ngang qua cầu đầm còn không thấy có gì. Chả hiểu sao đến lúc đi về thì thấy có bóng dáng như một cô gái tóc đen đứng ở trên mặt sông. Bà tưởng mình đói quá, hóa hoa mắt nên dụi dụi nhìn kỹ. Nhìn rồi mới sợ vỡ mật. Nào phải cô gái nào, rõ ràng là một người úp sấp đang nổi lềnh phềnh trên mặt sông. Bà sợ quá hét toáng lên, vừa vặn có mấy người đang đi tới. Thế là rủ nhau gọi người đi vớt lên mới biết là ông trưởng làng. Bà Liễu khóc hết nước mắt, không hiểu sao người nào lại ác độc ra tay với trưởng làng như vậy. Lúc này đột nhiên có một tiếng nói vang lên. Nghiệp chướng mà, còn ma già ở dưới sông cầu đầm lại tắc quái nữa rồi. Mọi người ngạc nhiên không hiểu ma già với ma cỏ gì ở đây. Nhìn lại thì thấy đó là một ông cụ râu tóc bạc phơ. Đó chính là cụ Hiến. Cụ đã 79 tuổi rồi, là người lớn tuổi trong làng, cũng là người có quyền nhất trong làng. Ngay cả trưởng làng cũng phải kính nể cụ ba phần. Cụ run rẩy chống gậy đi ra, bên cạnh là bác ba, con trai cụ. Thấy cụ đi tới, ai cũng nhường ra cho cụ một lối đi. Bác Liễu tình ý lấy cái bạt vải của bà bác mập kia trải lên một tảng đá gần đấy, rồi dìu cụ Hiến ngồi xuống. Thấy cụ an vị rồi, lúc này bác Tính mới khom lưng cung kính hỏi. Bẩm cụ nói con ma già là con nào à? Cụ Hiến nhìn quanh một vòng, sau đó giống như đang hồi tưởng, cụ nói, ánh mắt nhìn xa xăm. Lúc đó là khoảng 20 năm trước, khi đó làng vẫn chưa phát triển như bây giờ. Đường trong xóm 4 vẫn còn là đường đất. Khi đó sông cầu đầm chưa dâng nước cao như này, nhưng cũng đến ngang vai một người đàn ông trưởng thành. Khi đó cụ Hiến còn làm trong ủy ban, thường xuyên đi đi lại lại trên con đường này. Hôm đó như thường lệ, tối muộn cụ đi về, thì đột nhiên nghe có tiếng phụ nữ khóc ai oán ở đâu văng vẳng đến bên tai. Cụ lông tơ dựng thẳng, gần như là vắt chân lên cổ mà chạy. Cụ còn tưởng là mình vừa thoát nạn bị ma trêu. Nào ngờ sáng hôm sau đột nhiên có người la lên, có người chết trong sông. Mọi người thấy lạ vì từ khi lập làng đến giờ, chưa từng có người chết đuối. Một phần vì nước sông cũng không phải quá cao, nên ai cũng lấy làm lạ. Từ đó trở đi, con sông này cứ như bị ma ám. Lâu lâu lại thấy có người chết đuối, dù là người bơi giỏi đến đâu, đi nữa thì cũng không thoát được. Sau đó không hiểu vì sao ngày càng có nhiều người chết đuối, hơn nữa tử trạng rất đáng sợ, mà người chết đuối đều ở sông Cầu Đầm. Có người nói sông Cầu Đầm bị ma ám, có người nói bên dưới sông Cầu Đầm có ma gia sinh sống. Nó bắt người xuống để nó có thể đi đầu thai. Xong cứ người này bắt người kia làm ma gia, liên tục như vậy nên mới có nhiều người chết như vậy. Nhiều người bàn luận quá, thế là đánh động đến ông thầy trừ tà ở làng bên. Ông ấy tự mình đến đây làm phép, làm hẳn 3 ngày 3 đêm mới xong. Sau đó, ông dặn trưởng làng phải tự mình chú ý, nếu thấy có gì khác lạ thì cho người đến gọi ông ngay. Trưởng làng năm đó chính là ông nội của bác Tĩnh. Ông cũng rất chú ý, rất sợ dân làng mình lại chết oan. Sau đó cứ ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, mọi người yên ổn làm ăn sinh sống. Chuyện con ma già đó cũng bị quên lãng. Hầu như người bây giờ trong làng rất ít biết đến. Trẻ con chúng tôi thì càng không biết. Chẳng qua do chúng tôi nghe lén người lớn nói chuyện mà thôi. Mọi người nghe vậy, sợ là khi trước nước lũ hoặc cái gì đó đánh vỡ trận pháp, khiến con ma già kia đã thoát ra rồi. Nếu không làm phép phong ấn con ma già kia lại, nó sẽ lại tiếp tục hại người. Ngay lập tức có người đề xuất. Chúng ta có nên mời vị thầy trừ tà kia về làm phép nữa không? Bác Tĩnh đương nhiên cũng biết vị thầy trừ tà kia. Bác lắc đầu nói. Thầy trừ tà đó đã qua đời 3 năm trước rồi. Cái kia, vậy phải làm sao đây? Thấy người làng xôn xao như vậy, bác Tĩnh trấn an mọi người nói. Mọi người trật tự, xin mọi người yên tâm. Tôi nhất định sẽ tìm ra cách. Sao không để mọi người phải lo lắng? Hy vọng mọi người từ giờ không đi trên cầu đầm nữa. Đây đều là vì an toàn của mọi người thôi. Hy vọng mọi người chú ý bản thân, chú ý cả con trẻ của mình nữa. Mọi người ra về, lòng vẫn sợ hãi. Người nào người nấy đều túm lấy con cháu mình, nhất là mấy đứa trẻ nghịch ngợm không được bén mảng đến gần chỗ sông cầu đầm nữa. Tối đó tôi ngồi thử trước hiên nhà, nhìn mấy đứa em tôi nghịch ngợm, trong tay tôi còn cầm một miếng bánh đa. Đứa nào chạy lại thì tôi đút cho một miếng. Trong nhà bố mẹ tôi đang nói chuyện với mấy bác hàng xóm. Nhà quê mà, tối ăn cơm xong chả có chuyện gì làm, thì người này qua nhà người kia buôn chuyện thôi. Đám trẻ con chúng tôi cũng được chơi một chút. Ánh mắt tôi nhìn lên chỗ ngọn cây, lòng nghĩ về chuyện xảy ra với mẹ mấy hôm trước. Không hiểu lúc đó, sao tôi lại nghe thấy tiếng con Phụng. Cũng không hiểu sao khi ấy tôi lại sợ hãi như vậy. Nhưng cũng may nhờ thế mà bố mẹ tôi được cứu. Sau đó đột nhiên tôi thấy không khí hơi ẩm ướt. Không bao lâu sau gió nổi lên, tiếng sấm cũng ỉ ủng vang lên. Mọi người bấy giờ mới vội vàng nhanh chân chạy về nhà. Đám trẻ con cũng tán loạn chạy về. Tiếp sau đó là tiếng mưa rào rào rơi xuống. Tiếng mưa lộp độp trên mái tôn làm tâm trạng tôi có hơi phức tạp. Đột nhiên tôi có sự cảm không lành. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài màn mưa, giống như cảm nhận được có cái gì đang tiến lại. Nhào mắt nhìn cho kỹ, mặt tôi trắng bệch, bởi vì tôi thấy có bóng người đứng trong sân. Người này mặc quần áo trắng, mái tóc dài xối trong mưa ướt đẫm, mặt cúi gằm, lầm lũi bước từng bước về phía tôi. Nói là bước từng bước cho đỡ sợ vậy thôi, chứ thật ra người đó cứ lơ lửng, nhẹ nhẹ bay, lạ lạ tiến lại chỗ tôi. Tôi giận người, lông tóc trên người dựng thẳng đứng. Tôi sợ đến không nhích nổi cái chân, ngã ngồi về phía sau. Ngước mắt sợ hãi nhìn bóng dáng màu trắng đáng sợ đang tiến lại chỗ mình. Lúc này người kia chợt ngẩng đầu lên. Tôi nhìn rõ ràng cái nốt ruồi trên khóe môi bên phải. Tôi rùng mình, chắc chắn là con ma già mấy hôm trước làm hại mẹ tôi. Khốn nạn, giờ nó còn muốn gì ở tôi chứ? Nước mưa xối xả rơi xuống, không hiểu sao vậy mà nước lại ngập đến cổ chân tôi mất rồi. Tôi muốn chạy mà chạy không được, hai cái chân không nghe lời, cứ run lên bần bật. Cánh tay nó giơ lên, cái cánh tay gầy khẳng khiu như cái cành cây xanh lè xanh lét tiến lại, nắm cổ tôi. Tôi hoảng hồn giãy ra, nhưng giãy không được. Cành cây này trông bé mà sao khỏe dữ rồi. Tôi vận hết sức cũng không gỡ ra được. Nó dán sát người tôi, mùi thi thể chết trương làm tôi buồn nôn. Cổ họng bị bóp tắc nghẽn lại làm tôi khó thở muốn chết. Bên tai tôi lùng bùng, như nghe được cái gì đó. Tôi nhíu mày, tầm mắt mở đi. Thúy, Thúy, tỉnh lại đi con. Thúy, con làm sao vậy? Thúy. Bên tai lùng bùng tiếng gọi, cùng với tiếng khóc nấc lên của ai đó. Tôi lờ mờ mở mắt ra, chỉ thấy bố tôi đang nâng tôi trên tay, vẻ mặt hoảng sợ. Bên cạnh là mẹ tôi mặt tái mét, giọng run rẩy gọi tôi. Ngoài ra còn có mấy bà bác khi nãy nói chuyện với bố mẹ tôi nữa. Mấy đứa em tôi và trẻ con thì nhón chân nhìn, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi ngồi dậy, mẹ tôi lấy cái ghế cho tôi ngồi dựa vào, lại đưa cho tôi một cốc nước. Tôi uống nước xong mới hỏi, chợt nhận ra giọng mình khàn đặc. Chuyện gì vậy mẹ? Sao các bác vẫn còn ở đây? Không phải nãy mưa to các bác về hết rồi sao? Bố tôi khó hiểu nhìn mẹ tôi, lại quay ra nhìn tôi nói. Trời ở có mưa đâu. Tôi ngây ra, nhìn ra sân. Khô ráo, hoàn toàn không có miếng nước nào hết. Thúy, con có nhớ nãy có chuyện gì không? Tôi còn đang ngây người, mẹ tôi nói. Nãy mày đang ngồi thì tự dưng đổ cục xuống, lay mãi không tỉnh. Mày còn cứ tự bóp cổ mày đấy. Tôi ngạc nhiên đến há hốc cả mồm, tự bóp cổ, tôi sợ. Thấy tôi như vậy, bố mẹ cũng không nói nữa. Bố tôi bế tôi về giường, bảo tôi nằm nghỉ ngơi. Còn ông thì ra giải tán đám con nít đang tò mò, muốn đi vào tìm tôi. Sáng hôm sau bố bảo tôi nghỉ một ngày. Chuyện tôi ngất xỉu rồi tự bóp cổ lan ra nhanh chóng. Bọn con An đi học về thì chạy tới chỗ tôi hỏi han. Tôi trấn an bọn nó, nói. Bọn mày yên tâm đi, tao còn yêu đời vãi luôn đây này. Thế sao mày lại làm thế? Con Tuyên ngắt lời tôi. Tôi ngập ngừng không nói nữa. Con An thấy vậy vỗ con Tuyên một cái lắc đầu. Tôi đành kể lại cho bọn nó nghe. Con An mặt tái như mông nhái. Tao mà như mày chắc tao chết luôn rồi ấy chứ. Mày có kể với bố mẹ mày không? Không, tao sợ hai ông bà lo lắng. Con Tuyên lắc đầu. Hai ông bà bây giờ cũng đủ lo lắng rồi. Sao bao nhiêu người ngoài kia mà con ma ra lại nhắm đến mày chứ? Tôi im lặng. Có lẽ là do lần trước khi nó muốn kéo mẹ tôi xuống thì bị tôi làm gián đoạn. Nhờ có con Phụng giúp đỡ nên tôi mới cứu được bà. Nên nó bây giờ mới chuyển sang tôi. Con An có chút sợ hãi, nắm tay tôi nói. Mày sẽ không sao chứ? Nhìn ánh mắt lo lắng của hai đứa bạn thân, tôi mỉm cười. Yên tâm đi, tao mạng lớn lắm đó, không chết được đâu. Sau này tao già rồi có khi tao lại sống lâu trăm tuổi cũng nên. Gớm, mày cứ to mồm, tao còn sống lâu hơn mày nhé. Tao sống lâu nhất. Bà đứa ồn ào sống lâu với sống thọ làm mẹ tôi chả hiểu ra làm sao. Bà để đĩa mận lên bàn rồi kêu chúng tôi ăn rồi đi ra ngoài. Đến chiều tôi đang ở ngoài ruộng cấp cứu cho đám rau bị ngâm nước mấy hôm nay. Mẹ tôi thì đang lùa gà vào chuồng. Các em tôi thì đang bắt mấy con giun. Vì đất ẩm nên chúng nó lên hết mặt đất. Cuối cùng là rơi vào tay đám trẻ con nghịch ngợm. Vừa mới mưa xong nên mặt đất rất trơn trượt, nhầy nhầy nhão nhão. Con em út lật đật chạy theo, vấp té một cái. Người ngợm đầy là bùn với đất, còn cười ha ha. Tôi nhìn mấy đứa trẻ con nghịch ngợm lắc đầu. Mẹ tôi lùa gà xong, đóng cổng chuồng, thấy chân trời âm u bà thở dài. Lại sắp mưa rồi, trời mưa thật khiến người ta chán nản. Sau đó tôi đẩy mấy đứa em về nhà, đất trơn ướt nên chúng nó đi khá chậm. Tôi theo sau, trông chừng nhỡ có đứa nào ngã thì đỡ. Mẹ tôi tất bật chuẩn bị cơm tối, tôi theo sau giúp mấy việc lặt vặt. Sau đó mẹ sai tôi ra vườn lấy ít hành lá. Vừa đi ra thì thấy bà ra hàng xóm cạnh nhà tôi nói. Thúy đấy à, khỏe chưa cháu? Cháu khỏe rồi ạ, bà nấu cơm chưa? Bà ra cười móm mém gật đầu. Nhà bà nấu xong rồi, cháu nấu chưa? Lát ra trời mưa rồi đấy, mau lên kẻo mắc mưa. Ừ, vâng. Bà ra cười hiền từ, lật đật đi vào trong nhà. Sáng hôm sau, trong làng có mấy người từ trên xã về kiểm tra tình hình sau mưa lớn. Mưa to suốt cả tuần khiến nước sông dâng cao. Lần đó cao nhất chính là đến bụng tôi. Ruộng màu hoa cỏ gì cũng đều chết hết. Mẹ tôi dậu mất mấy ngày. Lúc đó tôi trông thấy có ba người đi về làng tôi. Gặp bác Tĩnh sau đó nói gì đó với nhau. Ông trưởng làng sau khi chết đã được làm đám tang ngay sau đó. Bây giờ bác Tĩnh cũng thuận lợi lên làm trưởng làng. Mấy vị cán bộ trên xã về thì đến tìm bác Tĩnh để hỏi han chuyện trong thôn. Sau khi nghe trong thôn mấy tháng nay chết nhiều người mà còn do chết đuối, mấy người cau mày quyết định ở lại làng mấy ngày tìm hiểu xem là chuyện như thế nào. Trong đó bác Tĩnh có quen ba người, chính là ông Hoài, ông Nam và ông Biên. Cả ba bác đều biết bác cựu trưởng làng. Lúc mới biết tin ông trưởng làng qua đời, cả ba ngạc nhiên hỏi. Bác Tĩnh mới kể cho. Nghe xong ba người này nhìn nhau mặt tái đi, vội vàng từ biệt bác Tĩnh rồi đi nhanh ra ngoài. Bác Tĩnh còn cho là họ có việc bận phải đi ngay nên cũng không nghi ngờ gì. Ba người đi đến một căn nhà hai tầng ở trong thôn rồi đóng cổng. Đêm hôm đó một bóng người khẽ lặng lẽ đi ra gầm sông cầu đầm. Nhìn quanh quất một hồi thấy không có ai. Người đó khẽ lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng, lại ném cái gì đó xuống sông rồi vội vã đi mất. Lúc đi còn vội vàng suýt vấp té, hoàn toàn không để ý thấy dưới sông có một cái đầu người tóc dài nhô lên. Đôi mắt trắng dã nổi bật trong màn đêm nhìn theo bóng dáng kia, sau đó lại lặn xuống mất tăm. Sáng hôm sau, ông Hoài, ông Nam và ông Biên đi từng nhà hỏi thăm xem nhà ai thiệt hại những gì, mất những gì. Đặc biệt các ông còn hỏi rất cặn kẽ những chuyện đã xảy ra ở sông Cầu Đầm. Thấy các ông như vậy, nhiều người mong ba ông sẽ mời tới một ông thầy bùa hay đạo sĩ nào đó làm phép nhốt con ma già ở sông Cầu Đầm lại, tránh cho nó đi hại người. Chứ mọi người sợ lắm rồi đây. Ba ông khựng lại một chút, sau đó gật đầu trấn an mọi người. Chờ xung quanh không có ai rồi bác Nam mới nói. Ông nói xem có khi nào là... Bác Hoài ngắt lời. Được rồi, đừng có mê tín nữa. Mau làm cho xong rồi về trên xã thôi. Nói rồi bác đi thẳng một mạch. Bác Nam với bác Biên phải đuổi theo. Trưa hôm đó mấy đứa bọn tôi đi học về. Tôi bảo con An với con Tuyên chiều ghé nhà tôi cùng nhau làm bài tập. Nếu hỏi tôi trên đời này tôi ghét môn học gì nhất thì đó chính là môn toán. Và ngày mai tôi có bài kiểm tra toán đây. Mà sao trong mấy đứa tôi chỉ có tôi là ghét toán nhất nhỉ? Hỏi con An với con Tuyên, chúng nó chỉ nhìn nhau một cái rồi cùng chỉ vào đầu tôi mà nói. Tại mày ngu. Tôi nhìn hai đứa nó cười phớ lớ, nắm đấm từng ngứa ngáy, híp mắt nhìn chúng nó, ý nói. Thèm ăn đấm phải không? Chiều hôm đó đột ngột trở trời, mây đen giăng kín một vùng, gió nổi lên cuốn theo cát bụi mịt mù. Tôi vội nói với con An, với con Tuyên nhanh chóng về nhà kẻo không kịp chạy trời mưa. Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng sấm từ đằng xa ì ủng truyền tới. Mẹ tôi chạy ra ngoài ruộng, lùa đám gà vào chuồng. Tôi cũng ném sách vở trên bàn, chạy lại chỗ xào phơi đồ, mang đồ vào nhà. Liếc mắt thấy quyển tập của con Tuyên bỏ quên, lại còn là bài tập toán mới chết chứ. Mà có kiểm tra mà nó không có bài tập làm thì sao được chứ. Tôi vội vã chạy ra ngoài, bố tôi trông thấy hô lên. Thúy đi đâu đấy? Trời sắp mưa rồi mà. Con Tuyên nó quên tập rồi, con mang trả cho nó kẻo tối nó không có bài làm. Nói rồi tôi phóng như bay ra ngoài. Gió thổi làm tôi rùng mình, da gà nổi lên. Chạy một đoạn tôi thấy lấp ló bóng ai đó trước mặt. Nhìn hình dáng thì tôi biết đó là con Tuyên. Tôi vội chạy nhanh hơn hô lên. Tuyên! Tuyên ơi! Mày quên tập này. Thấy nó vẫn đi về phía trước, tôi lập tức phóng hết tốc độ, miệng gào như chưa bao giờ được gào. Tuyên! Bài tập của mày này! Thấy bóng dáng nó vẫn cứ tiến về phía trước giống như không nghe thấy tiếng gọi. Tôi nghĩ là do tiếng gió quá to nên nó mới không nghe tiếng tôi. Tôi chạy thêm một đoạn nữa, vừa há miệng chưa kịp gọi thì ánh mắt tôi liếc thấy bóng một cái gì đó dài dài cong cong. Tôi nhắm mắt nhìn, sau đó mở to mắt kinh ngạc. Là cái cầu ở sông Cầu Đâm. Tôi theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó bình tĩnh lại, chợt nhận ra có gì đó sai sai. Khoan đã, dù là không nghe rõ nhưng con Tuyên nó phải nghe loáng thoáng tiếng người gọi chứ. Kể cả thế, nó thì đi bộ, tôi thì chạy. Sao tôi lại không đuổi kịp nó nhỉ? Nếu bình thường chắc tôi đã nghĩ nó học lăng ba vi bộ đấy. Nhưng bây giờ... Tôi biết mình gặp nguy hiểm rồi. Vừa tính quay đầu lại thì bóng dáng con Tuyên lấp ló trước mắt. Tôi thử nhỏ giọng gọi nó một tiếng, không thấy nó đáp lại tôi nhíu mày. Thắc mắc không biết mình gặp chuyện gì. Thì đột nhiên con Tuyên quay đầu lại. Tôi hét toáng lên, bởi vì rõ ràng bộ dạng đúng là của con Tuyên, nhưng cái mặt thì kinh khủng vãi cả trường. Mặt nó trắng bóc, từng mảng da bong chóc chảy xuống, lộ ra nửa cái hàm trên. Đôi mắt trắng giá nhìn tôi chòng chọc. Càng đáng sợ hơn là cái thân nó quay về phía trước, nhưng cái đầu thì quay 180 độ nhìn ra chỗ tôi ở đằng sau. Tôi muốn khóc quá trời, vội quay người bỏ chạy. Trong khi tôi gặp phải chuyện đó thì ở nhà tôi, bố mẹ tôi đang ngồi lo lắng, mắt nhìn ra cổng, chợt thấy có bóng dáng chạy lại. Mẹ tôi mừng rỡ tưởng tôi về. Bà chạy ra nói: Cái con bé này đi đâu vậy hả? Trời sắp mưa rồi. Bà dừng lại, bởi vì người chạy đến không phải tôi mà là con Tuyên. Nó thở hồng hộc chào: Cháu chào bác, con Thúy đâu bác? Nãy cháu bỏ quên cuốn tập, cháu quay lại lấy. Chờ đã, nãy cháu chạy tới đây mà không gặp con Thúy sao? Mẹ tôi bám lấy vai nó hỏi, thấy nó lắc đầu vẻ mặt ngơ ngác. Mẹ tôi run lên. Bố tôi cũng biết có chuyện rồi, vội chạy sang nhà bác hai. Một bên nhờ chị Lan trông chừng đám em tôi, còn bố với bác hai thì chạy vào chỗ bác Tĩnh, gọi mọi người ra ngoài tìm tôi. Dân làng ồn ào nhốn nháo, thêm tiếng gió rít gào cùng với bầu trời đen sì tạo nên khung cảnh rất hỗn loạn. Bác Hai vội phân phó mọi người chia ra, một nhóm vào xóm 4 tìm, một nhóm tìm xóm 3 gần nhà tôi, nhóm còn lại tìm xóm 2 gần nhà con Tuyên. Bác Tính vội ngăn bác Hai lại rồi nói: "Tôi nghĩ mọi người nên ra chỗ sông cầu đầm tìm thì hơn." Bác Hai hơi ngây người một cái, sau đó vội hô mọi người ra chỗ sông cầu đầm tìm. Mọi người có hơi do dự, dù sao bây giờ nơi đó giống như cấm địa của làng sa mạc vậy. Lúc này một người phụ nữ tiến lên an ủi mẹ tôi rồi nói: "Bà yên tâm, tôi và chồng tôi sẽ đi cùng ông bà ra tìm cháu." Mẹ tôi ngước lên nhìn, là bác Tâm mẹ con Phụng. Bác ấy mím môi, vẻ mặt kiên định nói: "Nhất định sẽ tìm được." Như nhớ ra chuyện gì, tất cả mọi người ánh mắt đều hạ quyết tâm. Đoàn người rầm rập đi đến chỗ sông cầu đầm, vừa đi vừa gọi tên tôi. Lúc này tại sông cầu đầm mưa tuôn xối xả, hạt mưa rơi vào mặt đau rát khiến tôi càng thêm tỉnh táo. Tôi nhìn cái người đang ngoặt cổ 180 độ, đôi mắt trắng dã nhìn chăm chú về phía con mồi. Tôi sợ muốn tăng sông, chỉ muốn vùng ra mà chạy thoát. Khổ nỗi cái chân tôi nó không nghe lời, cứ run rẩy cứng đơ tại chỗ. Mặt thấy con bà già đang tiến lại gần, tôi nghĩ giờ mình thăng cũng được rồi đó. Tôi hoảng sợ nhắm mắt lại, cầu mong nó ra tay nhanh một chút, tôi không thích bị đau. Thế nhưng chờ một hồi cũng không thấy đau đớn gì, cũng không nghe thấy tiếng gì cả. Tôi hé hé mắt ra, chỉ thấy con ma da kể sát cái mặt tẩm của nó vào sát mặt tôi. Mùi xác chết lâu ngày ập vào mũi làm tôi buồn nôn. Bên tai tôi lúc này đột nhiên nghe tiếng văng vẳng: "Không phải, không phải hắn." Mặt nghẹt ra tôi chả hiểu gì, lại thấy con ma da lướt qua bên mình lẩm bẩm: "Không phải, không phải hắn đâu. Hắn đâu rồi? Giết hắn, giết." Càng nói con ma càng kích động, mái tóc đen dài đảo qua đảo lại như một con rắn. Bộ quần áo trắng ướt đẫm nhỏ từng giọt nước xuống, tạo thành một vết nước kéo dài từ mép sông. Tôi càng nhìn càng thấy sợn cả người. Một bên len lén nhìn từng hành động của nó, một bên lén nâng cái chân cứng đờ lên, chuẩn bị chuồn lẹ. Chỉ là chân tôi vừa mới nhấc lên thì con ma quay phát đầu lại, lao tới chỗ tôi. Tôi bị hất một cái ngã lăn ra đất. Trên trán tôi bị nó cào một cái, máu ứa ra, bả vai đập xuống chỗ nhô ra dưới đất, đau đến ứa nước mắt. Thôi, đằng nào cũng chết, ít nhất tôi cũng phải táng nó một cái trả thù cho con Phụng, sau đó xuống dưới kia gặp nó khoe khoang một chút. Nghĩ vậy tôi lập tức ngồi dậy, cầm lấy viên đá ngay tầm tay ném về phía con ma. Nó bị chọc giận gào lên một tiếng rợn người, nghe như tiếng ai đó bị bóp cổ, khàn khàn như nghẹn cái gì vậy. Tôi tái mặt vội bịt tay lại, khóe mắt thấy nó lao đến chỗ mình. Tôi lùi ra đằng sau, chợt có tiếng hô lên: "Ma quỷ dám ở đây lộng hành sao? Dừng tay cho ta." Cả tôi lẫn nó đều ngây ra, còn ma hướng đôi mắt không có tròng đen nhìn lên. Chỉ thấy đằng trước có một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, tóc búi lên thành củ tỏi sau gáy, mày rậm, dưới mũi còn có chùm ria mép cá trê. Phong cách ăn mặc thật sự là chả giống ai, vừa có chút giống đạo sĩ lại vừa có chút giống thầy bùa. Đằng sau người đàn ông đó chính là người dân làng sa mạc. Mọi người vừa mới chạy tới trông thấy con ma da bay lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt người nào người nấy tái mét, không ít người chùn chân không dám bước tiếp tới. Người nào nhát gan hơn thì trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất. Mặt thấy tôi còn dám ném đá vào con ma, sợ nhũn cả người. Tầm nói con bé này quá liều. Vị thầy bùa liếc nhìn tôi một cái, lông mày nhướng lên. Còn bà già thét lên đầy giận dữ. Tiếng mưa hòa cùng với tiếng hét làm người ta có cảm giác như nghe được tiếng kêu từ nơi âm ti địa phủ vọng lên. Hai mắt nó long sòng sọc, cặp mắt trắng dã như bị cái gì kích thích, từ màu trắng chuyển sang màu đỏ. Nó lao tới chỗ ông thầy bùa. Không ngờ ông thầy giơ ra hai lá bùa, miệng lẩm nhẩm cái gì đó, sau đó ném hai lá bùa về phía trước hô lên: "Định!" Hai tấm bùa bay lơ lửng giữa không trung, quay con ma ra vào chính giữa. Một vòng ánh sáng vàng nhạt sáng lên. Con ma ra đứng khựng lại giữa không trung, nó hoàn toàn không di chuyển được nữa, gào ầm lên, hai mắt long sòng sọc. Lúc này trong đám đông có người hô lên: "Thầy Khiêm, loại trừ nó đi. Nó giết bao nhiêu người làng sa mạc chúng tôi rồi. Giết nó, giết nó." Người làng nghe cũng thấy kích động, hô hào vang dội: "Giết nó, giết nó." Thầy bùa có hơi do dự, bởi thầy bùa cũng chưa biết chuyện gì. Chỉ biết là bạn của thầy là bác Tĩnh chạy tới, nói ra những chuyện đã xảy ra ở làng sa mạc, sau đó nhờ thầy tới làng giúp đỡ. Thầy Khiêm cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, vội vã chuẩn bị rồi theo bác Tĩnh chạy tới. Không ngờ lại thấy đoàn người đi về phía sông Cầu Đầm. Bác Tĩnh vừa thấy liền biết có chuyện rồi, rồi vội chạy. Nào ngờ vừa tới đã thấy cảnh này. Ông Hoài với ông Nam cũng chạy ra nói với thầy bùa: "Thầy Khiêm, thầy mau giết nó đi, trừ hòa cho dân." Lúc này con ma da đột nhiên gào ầm lên, khuôn mặt càng trở nên dữ tợn hơn. Tiếng hét thè thé khiến người ta phải nhăn mày bịt tai lại. Đôi mắt nó đỏ lửa, trừng về phía chỗ mấy người ông Hoài rồi nói: "Là người, chính là người, ta phải giết người." Thầy Khiêm trông thấy cảnh này, trong lòng chợt động, lấy ra một lá bùa ném về phía con ma da. Nó bị lá bùa dính lên trên trán, tâm tình đột nhiên dịu lại, nhưng đôi mắt đỏ lửa vẫn trừng lên giận dữ. Miệng nó há ra gầm gừ không ngừng. Có mấy người làng nhát gan trông thấy thế lập tức xỉu ngay tại chỗ. Lúc này dưới chân trời xuất hiện một mảng ánh nắng dịu nhẹ, cơn mưa cũng đã ngớt dần, chỉ còn lất phất vài hạt mưa. Nhưng cứ để người ta ở đây cũng không ổn, vài người hợp lực nâng mấy người ngất xỉu về. Bác Tĩnh bấy giờ mới đi lại chỗ ông thầy bùa rồi hỏi: "Ông Khiêm, giờ tính sao?" "Giờ muốn thu phục nó thì phải làm cho nó tiêu hết oán niệm đã. Nếu cưỡng ép thu phục nó, nói không chừng nó từ ác linh trực tiếp biến thành ác quỷ. Đến lúc đó muốn thu phục nó cũng không có cách, chỉ có thể làm nó hồn phách tiêu tan mà thôi." Thầy Khiêm nói, ánh mắt vẫn nhìn về con ma da. Thấy nó vẫn cứ gầm gừ với ông Hoài và ông Nam, thầy nheo mắt lại, vẫy hai ông tới. Thấy con ma da nhìn theo từng bước chân của hai ông, tiếng gầm gừ giận dữ vẫn nghẹn trong cổ họng. Thầy Khiêm xác nhận con ma da này hình như có hiểm khích gì đó với hai ông. Ông Nam với ông Hoài trông thấy con ma như vậy có hơi ngập ngừng, lại có chút ái ngại cùng sợ sệt. Ông Hoài nói: "Thầy Khiêm, thầy còn chờ gì nữa mà không tiêu diệt nó đi? Để vậy nhỡ nó trốn thoát mất thì làm sao?" "Đúng vậy, thầy Khiêm, mau ra tay đi." Ông Nam cũng vội vàng nói. Thấy thầy Khiêm cứ nhìn hai ông chòng chọc, giống như nhìn thấu được lòng hai ông, ông Hoài và ông Nam đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, không nói nữa. Thầy Khiêm đi đến nói với con ma ra: "Người có oan khuất gì cứ nói ra, giúp được ta nhất định sẽ giúp." Con ma đang gầm gừ nghe vậy đột nhiên cười phá lên, tiếng cười ma mị vang lên khiến người nghe nổi cả da gà. "Giúp ta?" "Giúp ta sao? Nếu các người giúp ta thì ta đâu có trở thành như thế này." Thầy Khiêm lắc đầu, cố gắng dùng ngôn ngữ trấn an con ma: "Ta không biết người đã gặp chuyện gì, ta chỉ biết ta không phải loại người thấy chết không cứu." Con ma già im lặng nhìn thầy Khiêm một lát, sau đó dịu xuống, hai chân chạm đất ngồi xuống, im lặng một hồi. Thầy Khiêm cũng rất có kiên nhẫn, không vội cũng không giục. Thầy ngồi đó chờ con ma tự mở miệng. Người dân lúc này cũng đỡ sợ hơn, không ít người thấy mưa tạnh rồi liền vội vã về thay quần áo. Số còn lại không sợ lạnh, thấy con ma ngồi im không nhúc nhích, mọi người cũng khom lưng ngồi xuống im lặng. Tôi ngồi trong vòng tay của mẹ, bố tôi thì về lấy đồ cho hai mẹ con thay ra kẻo lạnh. Nhìn bầu không khí trở nên quái dị như vậy, tôi có chút không nói nên lời. Hồi lâu sau đó, đến khi mọi người đợi đến sốt ruột, thì con ma khẽ động một cái, ngước mặt lên, giọng nói có chút dịu lại: "Người thật sự sẽ giúp ta sao?" Thầy Khiêm nhìn nó, ánh mắt kiên định gật đầu. Ông Nam với ông Hoài có chút sợ hãi, song lại không dám làm gì. Xung quanh nhiều người như vậy, hai ông có muốn trốn cũng không được. Lúc này con ma mở miệng nói: "Trước khi chết, tên tôi là Mai, là con của bà Minh trong xóm 4. Đột nhiên có người lên tiếng hỏi: Bà Minh, có phải bà Minh năm đó vừa chết chồng không? Còn có một đứa con gái rất xinh nữa. Không phải sau khi đứa con gái đó mất tích thì bà Minh cũng biến mất sao? Còn ma ra, không phải. Giờ phải gọi là Mai, lên tiếng. Tôi không mất tích, mẹ tôi cũng không phải là biến mất. Hai mẹ con tôi là bị người ta làm hại. Thầy Khiêm nhướng mày nhìn vẻ mặt hoảng sợ của ông Hoài và ông Nam, giống như đoán được chuyện gì. Ông im lặng không nói gì, tiếp tục quan sát. Khoảng 20 năm trước, tôi và mẹ chuyển tới làng sa mạc này sinh sống. Một phần vì hai mẹ con tôi không còn nơi nào để đi nữa. Một phần vì khi đó cha tôi vừa qua đời, mẹ tôi không muốn đi xa nên quyết định xin định cư tại làng sa mạc. Mai nói, đôi mắt trắng dã có chút đáng sợ, lại có chút khiến người ta nhìn thấy được nỗi ưu sầu trong đó. Trong khoảng thời gian đó, người dân sa mạc đúng là đã giúp mẹ con tôi rất nhiều. Tôi rất biết ơn. Thế nhưng, đôi mắt hung tợn của Mai trừng thẳng vào ông Hoài với ông Nam, gằn từng tiếng. Là do ông ta, chính hai ông ta đã làm hại mẹ con tôi. Đối với lời này, hai ông chỉ có thể căng ra đầu mà chối đây đây. Mai kể tiếp. Khi đó mẹ tôi một mình nuôi tôi, bản thân bà lại không có tài năng gì, chỉ có thể ra chợ bán rau kiếm chút tiền sống qua ngày. Bản thân tôi thì tìm việc trong thôn, ai sai gì thì làm đấy, tiền công khi thì chút đồ ăn, khi thì chút tiền. Hai mẹ con tôi cũng miễn cưỡng qua ngày được. Sau đó không lâu, hai người này đi cùng nhau đi ngang qua nhà tôi. Mai chỉ vào ông Nam mà nói. Vô tình gã Nam nhìn thấy tôi, gã vì ham mê sắc đẹp mà nhìn chúng tôi. Ngày ngày hôm đó đã tới nhà tôi hỏi xin cưới tôi. Mẹ tôi đương nhiên không chịu, nói dù sao gã cũng đã có vợ rồi, sao bà có thể để tôi gả cho người đó được. Vì vậy bà đã từ chối. Nào ngờ gã không được mẹ tôi đồng ý, liền trực tiếp ra tay với tôi. Mai kể lại, giọng nói đầy u uất. Mọi người xung quanh cũng nhịn không được nói. Ông Nam lại là người ham mê sắc đẹp như vậy sao? Cưỡng ép người ta cưới mình như vậy là không đúng rồi. Chỉ có hai người là ông Nam và ông Hoài thôi sao? Mai lắc lắc đầu, dáng vẻ như nhớ không ra. Còn một người nữa, nhưng thời gian trôi qua đã lâu quá rồi, lại bị gã thầy trừ tà kia phong ấn. Tôi không nhớ rõ nữa, cho nên tôi mới giết ông cả. Vì ông ấy là anh trai của gã Nam, còn Phụng cũng là tôi giết vì nó là cháu gái gã Hoài. Tôi nghĩ giết những người quanh hai gã đó thì sẽ tìm được người còn lại. Vậy con Thúy với bố mẹ nó liên quan gì chứ? Mai nhìn tôi nói. Tôi thấy gã Hoài giúp đỡ nhà nó nhiều nhất, nghĩ là họ hàng với nhau nên mới... Tôi ngồi cạnh mẹ tôi, cảm thấy mình đúng là xui tám kiếp, được người ta giúp đỡ mà suýt toi luôn cái mạng nhỏ. Thầy Khiêm hỏi. Cô không nhớ ra người còn lại sao? Mai vừa lắc đầu thì từ đằng sau vang lên tiếng nói. Người đó là tôi. Mọi người quay lại nhìn, Mai cũng trông thấy. Lập tức ánh mắt lại trở nên dữ tợn. Là ngươi? Người tới chính là ông Biên. Năm đó, người gây ra tội ác với mẹ con cô Mai chính là ba người chúng tôi. Ông Trầm, bố ông Tĩnh là đồng lõa. Ông Hoài với ông Nam nghe vậy, gấp gáp muốn chạy lại khuyên ông Biên. Nhưng mấy người xung quanh đã đè hai ông lại, không cho di chuyển. Bác Tĩnh thấy chuyện này liên can nhiều người như vậy, lại còn có cả người nhà mình nữa. Một bên cho người mời ông Biên lại đây, bên còn lại cho người đi gọi cán bộ xã cùng mấy anh công an xã. Chuyện này không còn là chuyện riêng nữa rồi. Cho đến khi ông Biên bị người đưa tới gần, Mai càng nổi giận hơn, đôi mắt trắng dã, cái miệng nhè ra gầm gừ. Không ít người trông thấy đều sợ hãi lùi ra phía sau. Thầy Khiêm vội trấn an. Bình tĩnh, kể hết mọi chuyện ra đi. Có mọi người ở đây làm chứng cho cô rồi. Mai cố gắng điều chỉnh tâm tình, có vẻ như Mai đã nhớ ra toàn bộ những người đã hãm hại cô. Sau đó trầm giọng mà nói. Sau đó mấy hôm, gã Nam kia đã nhân lúc mẹ tôi không có nhà, lẻn vào nhà tôi. Vừa lúc bị tôi phát hiện, chỉ là tôi chưa kịp kêu lên thì gã đã đánh ngất tôi rồi. Sau đó gã đem tôi ra gầm sông Cầu Đầm. Mọi người nhíu mày, là sông Cầu Đầm sao? Chuyện sau đó thì mọi người cũng biết rồi đấy. Gã hãm hiếp tôi, sau đó bỏ mặc tôi một mình ở đó, không mảnh vải che thân. Sau đó mẹ tôi tìm thấy tôi, bà khóc hết nước mắt, nói ngày mai nhất định phải nói với trưởng làng, đòi lại công đạo cho tôi. Thế nhưng sáng hôm đó, lúc mẹ tôi vừa chuẩn bị đưa tôi đi tìm trưởng làng thì gã Biên, Hoài và Nam tìm đến nhà tôi. Mẹ tôi trông thấy gã Nam liền muốn nhào tới chỗ gã, chỉ là bị Hoài và Biên giữ lại. Gã Hoài còn dám mở miệng nói muốn dùng tiền để bịt miệng mẹ con tôi. Nhưng mẹ tôi nào chịu, tôi là đứa con gái duy nhất của bà, sao bà có thể để tôi chịu ủy khuất như vậy chứ? Gã Nam sau đó thấy mẹ con tôi cứng đầu như vậy, liền tức giận, trong lúc vô tình đã làm mẹ tôi bị thương ở cánh tay. Mẹ tôi càng quyết tâm phải tìm gặp trưởng làng. Bà túm tay dẫn tôi chạy ra ngoài. Gã Nam lập tức đuổi theo, gã Hoài và Biên cũng vậy, đuổi theo mẹ con tôi. Khi đó không hiểu sao cả một đoạn đường mẹ con tôi đều không gặp ai, cho nên bị bọn chúng đuổi kịp. Bọn chúng túm lấy mẹ tôi, lại đánh ngã tôi xuống đất, sau đó trói mẹ con tôi lại, nhốt ở trong kho trữ lương thực, nơi đó ít người ra vào. Bởi lẽ chỉ có khi gặp nạn hạn hán hoặc lũ lụt thì kho trữ lương mới có tác dụng. Còn ngày thường nơi đó vắng tanh như chùa Bà Đanh. Mai kể liền mạch, giọng nói phát ra đều đều cứ như đang kể chuyện của người khác, chứ không phải chuyện của mình. Mọi người cũng kinh ngạc, không ngờ ông Hoài, ông Nam và ông Biên lại là loại người như vậy. Thật không ngờ mấy người này lại che giấu tốt như vậy. Nếu không phải hôm nay ngồi nghe Mai kể chuyện như vậy, có đánh chết bọn họ cũng không tin được mấy người đức cao vọng trọng trong thôn lại là người độc ác như vậy. Chờ đến tối, bọn họ lập tức kéo hai mẹ con tôi ra chỗ sông Cầu Đầm. Hoài, Nam và Biên, ba kẻ không đa gì, đạo đức giả không chần chừ gì. Bọn chúng trói tay mẹ con tôi lại, buộc một tảng đá lớn vào chân chúng tôi, sau đó ném chúng tôi xuống sông Cầu Đầm. Khi đó có một người trông thấy tất cả, nhưng lại lựa chọn không nói gì, bởi vì khi đó ông ta vừa mới lên chức trưởng làng. Có lẽ là không muốn bôi nhọ danh tiếng của làng, hoặc vì lý do nào đấy mà ông ta đã giúp Hoài, Nam và Biên ém nhẹm việc này xuống. Vừa nói, Mai vừa nhìn sang bác Tĩnh nói: "Là bố của ông đấy, ông Tĩnh. Ông ta cũng là do tôi giết." Bác Tĩnh suy sụp, không hiểu sao bố mình lại làm như vậy. "Khi đó tôi rất sợ hãi, miệng bị bịt kín nên tôi không cách nào kêu cứu được. Tay bị trói, chân thì bị trói vào tảng đá rất lớn. Tôi tuyệt vọng, trơ mắt nhìn bọn chúng ném mẹ tôi xuống sông, sau đó đến tôi. Mắt nhìn làn nước sông đen nhánh cùng với cảm giác chìm dần xuống đáy sông. Cảm giác làn nước lạnh buốt thấm vào từng thớ da thịt. Cảm giác nước tràn vào phổi khó chịu đau nhức. Ánh mắt nhìn làn nước lạnh lẽo tối tăm dần dần bùa vây, từ từ lấy đi mạng sống của mình. Các người có hiểu được không?" Có mấy người ngồi gần đấy nhìn không được sợ hãi than một tiếng. Tôi nghe mà cũng run cả người. Cảm giác chìm nghỉm trong màn nước đó thật sự không phải là trải nghiệm tốt đẹp gì. Khi đó cô Mai cũng chỉ mới 19 tuổi mà thôi, là cái tuổi đẹp nhất đời người con gái. Đáng lẽ cô nên được sống trong hạnh phúc, sau đó tìm được người đàn ông của mình, sinh con đẻ cái, sống vui vẻ đến cuối đời mới phải, chứ không phải chìm trong làn nước tối tăm, lạnh băng với cảm giác sợ hãi tuyệt vọng như vậy. Nói đến đây có mấy người không nhịn được mà bị tai lại, khóc không thành tiếng. Thầy Khiêm cũng cúi đầu cau mày nhìn về phía ông Hoài, ông Nam và ông Biên. Ông Hoài, ông Nam đều đứng im, biết chuyện bị lộ rồi, giờ các ông có nói gì cũng vô ích. Ông Biên tiến lên phía trước, quỳ xuống trước Mai rồi khẽ nói: "Tôi biết ngày đó là tôi có lỗi, tuy vậy tôi vẫn muốn một lần được nói với mẹ con cô." Nói rồi ông dập đầu với Mai: "Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi cô." Mai nhìn chằm chằm ông Biên, cô cũng biết người thường xuyên ra sông Cầu Đầm thắp hương cúng cho mẹ con cô đều là ông Biên, chỉ là cô vẫn im lặng, không nói gì. Tôi liếc nhìn ông Biên, đột nhiên hỏi: "Có phải chính ông đã mang cái vòng tay của con Phụng lại chỗ nhà cháu không?" Ông Biên cúi đầu không nói. Tôi không biết tại sao ông Biên có được cái vòng tay của con Phụng, cũng không biết khi con Phụng gặp chuyện thì ông Biên có ở đó hay không. Nhưng tôi biết ông đang hối hận vì những gì ông đã làm với chị Mai. Tôi nghĩ ít nhất không phải ai làm điều ác thì đều là người xấu. Ít nhất nếu biết hối cải thì cũng rất đáng để tha thứ. Lại nhìn sang thầy Khiêm, Mai nói, giọng nhẹ hẳn đi. Ngài thật sự sẽ đòi công đạo cho mẹ con chúng tôi sao? Thầy Khiêm không chần chừ gì mà gật đầu, ánh mắt kiên định. Mai như chút bỏ được gánh nặng, khẽ mỉm cười. Chỉ trong chớp mắt, mọi người như bị một thứ ánh sáng chói mắt chiếu tới. Đến khi mở mắt ra, chỉ thấy con ma da tên Mai không thấy đâu nữa. Đứng ở đó chỉ có một cô gái độ 19 tuổi, mái tóc dài thẳng đen nhánh, đôi môi đỏ thắm, đôi mắt phượng cùng khuôn mặt trái xoan ưa nhìn. Mọi người há hốc mồm, bao gồm cả tôi cũng vậy. Không ngờ chị Mai lại xinh đẹp đến như vậy. Mai lúc này mỉm cười nhìn thầy Khiêm, miệng nói cảm ơn. Sau đó nhìn về phía tôi, ánh mắt đượm buồn, xen lẫn áy náy. Tôi nhìn rõ chị ấy muốn nói với tôi là xin lỗi, tôi vì quá oán hận mà hại chết người thân của họ. Tôi muốn bản thân trở thành quỷ dữ, thật nhiều sức mạnh mới có thể báo thù cho mẹ con tôi. Nhưng chưa kịp bắt những tên độc ác kia thì các người đã mời thầy Pháp đến đánh. Tôi nhìn chị, khẽ mỉm cười. Lúc này chị Mai như được giải thoát, mắt nhắm lại. Cả thân thể chị hóa thành những đốm sáng li ti màu vàng, nhẹ nhẹ theo làn gió mà bay lên trời. Mọi người lúc này cảm xúc đều rất khó diễn tả. Vừa tiếc thương cho một mảnh đời từ giã cõi trần quá sớm, lại vừa tức giận thay cho Mai. Cô gái tốt bụng xinh đẹp lại giỏi như vậy. Cứ như vậy mà chết trong tay của đám người khốn nạn này. Người nào người nấy ánh mắt như mang theo đao nhọn, chừng dữ dội đám người ông Nam. Vì vậy, khi công an xã đến trông thấy cảnh tượng như này đều khó hiểu. Chẳng lẽ mấy người này làm ra tội ác ghê gớm lắm hay sao? Mãi cho đến khi nghe người làng kể xong, mới đầu họ còn không tin đâu. Tôi nghĩ cũng phải. Chuyện này nếu không nhìn tận mắt thì làm sao mà tin được chứ? Chỉ là đến khi dân làng vớt được xác của bà Minh và cô Mai lên, công an xã mới trợn tròn mắt. Nhìn cái xác chỉ còn trơ xương trắng, đôi tay bị trói, dưới chân còn có sợi dây thừng nối với tảng đá. Mọi người lại ngậm ngùi một phen. Công an xã không nói hai lời nữa, lập tức bắt ông Hoài, ông Nam, ông Biên về trụ sở để tòa án xử trí các ông, trả lại công đạo cho mẹ con cô Mai. Thầy Khiêm thấy mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, lập tức thu dọn đồ đi về. Trước khi đi còn tới chỗ tôi hỏi han một chút, sau đó còn hỏi tôi. Ta thấy cháu có căn đó, có muốn... Chưa đợi thầy nói hết câu, tôi đã lắc đầu như chống bỏi. Cảm ơn thầy, nhưng mấy chuyện kích thích như vậy cháu không chịu nổi đâu ạ. Thầy nhìn tôi một cái rồi bật cười, cũng không ép tôi nữa, sau đó xoay người rời đi. Bác Tính vội nói chưa trả công cho thầy, thế là đuổi theo. Dân làng thấy mọi chuyện đã giải quyết xong, ngậm ngùi một chút rồi cũng vội vã về nhà. Mọi chuyện sau đó cũng yên ổn. Sông Cầu Đầm lại trở về như ngày xưa, êm ả dịu dàng chạy qua làng sa mạc, mang theo biết bao nhiêu ký ức tươi đẹp, đồng thời cũng mang theo biết bao nỗi ưu sầu của những mảnh đời bất hạnh. Người dân làng tôi trải qua chuyện này cũng càng đoàn kết hơn, tình làng nghĩa xóm càng thêm khăng khít, mọi người cũng biết quan tâm nhau nhiều hơn, giúp đỡ nhau nhiều hơn, khiến cho mọi chuyện tốt đẹp cũng theo đó mà tiếp diễn. Bây giờ khi đã lập gia đình ở xa quê hương, nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn nhớ tới chị Mai, vẫn nhớ tới những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Đối với tôi, chuyện xảy ra không chỉ đáng sợ mà nó còn cho tôi một bài học. Ở đời không nên sống quá độc ác với người chính là độc ác với mình. Mọi người hãy cùng nhau san sẻ, chung tay giúp đỡ nhau. Chỉ có như vậy, con người mới cảm nhận được tương lai tươi sáng, tình người ấm áp, khăng khít, và quan trọng nhất chính là tình cảm giữa người với người. Và câu chuyện của tác giả Minh Thúy đến đây là kết thúc. Cảm ơn tác giả Minh Thúy đã lựa chọn kênh để hợp tác và gửi về một câu chuyện cũng rất là hay. Không biết quý vị có cảm nhận gì về tập truyện này thì hãy để lại những lời bình luận nhé. Và liên tục kênh Người Dân Đường Quay Âm có sự xuất hiện của rất là nhiều những người tác giả mới. Như thế chúng ta mới thấy được một điều rằng là cái hệ thống tác giả trên toàn quốc rất là đông, rất là nhiều tác giả. để lựa chọn một tập truyện và có thể phát trên kênh ấy, thì ekip của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm cũng cần phải có một cái sự sàng lọc kỹ trước khi lựa chọn một cái tập truyện nào đấy để phát lên kênh. Sẽ có một người là biên kịch của kênh sẽ nhận thu truyện của tác giả, sau đó là sẽ đọc lại toàn bộ cái nội dung, rồi chỗ nào mà cảm thấy chưa tốt, chưa hay sẽ góp ý với tác giả để tác giả có thể sửa, hoặc là những câu từ, những văn phong chưa phù hợp thì cái bạn biên kịch đó sẽ chỉnh sửa để phù hợp với nguyên tắc cộng đồng của YouTube và phù hợp với thị hiếu của khán giả nữa. Nên là trước khi mà Thuận đọc cái tập truyện này để đăng lên kênh thì cũng đã có một người kiểm duyệt trước rồi. Thì Thuận kể ra như thế để cho quý vị thấy rằng là làm được một kênh YouTube và có một lượng view, có một lượng khán giả yêu mến và yêu thích mình, yêu thích các tập truyện không phải là cái chuyện đơn giản. Nó phải trải qua rất là nhiều khâu, trải qua bỏ ra rất là nhiều công sức thì mới có thể làm được của một tập thể. Chứ cá nhân một mình Thuận thì cũng không thể làm được. Nên là điều này Thuận cũng chỉ mong quý vị là hiểu rằng làm Thuận cùng với ekip của kênh là nghiêm túc với cái sự phát triển này, nghiêm túc với cái việc làm ra những video chuyện để gửi cho tất cả quý vị những sản phẩm thật hay, thật chất lượng, chứ không có làm việc một cách hời hợt cho có, cho xong chuyện. Đó. Nên là quý vị hãy hiểu điều này, cái sự tâm huyết của cả một ekip của kênh. Nên là hy vọng rằng quý vị có thể yêu mến, ủng hộ bằng những lượt like, share, hoặc là để lại những comment, những bình luận. Những cái điều nhỏ nhặt như thế thôi của quý vị là cũng đang giúp cho kênh có một cái lượt tương tác nhiều hơn. YouTube người ta sẽ nhận thấy cái video này được nhiều người yêu thích này, có nhiều lượt tương tác này, là người ta sẽ đề xuất lên cái trang YouTube của khán giả và vô tình đẩy tới những người mà người ta cũng yêu mến nghe chuyện ma, thì người ta thấy cái kênh Người Dẫn Đường Quay Âm này, thấy video đó người ta sẽ kích và người ta xem. Thì là như thế là sẽ giúp cho kênh ngày càng tiếp cận được nhiều với quý vị khán giả hơn. Bởi vì không phải là ai cũng biết tới kênh, còn rất là nhiều người người ta chưa biết tới, người ta chưa được nghe Thuận đọc truyện, người ta chưa được nghe những câu chuyện trên kênh. Thì kênh có phát triển được hay không thì sự cố gắng của Thuận, sự cố gắng của toàn bộ ekip là một phần nhỏ, còn phần lớn phụ thuộc vào sự yêu mến, sự phát triển, sự tương tác, những lượt like, những lượt share của quý vị. Đấy nó mới là điều quan trọng nhất. Và Thuận cũng không dám nói là mình đã đọc hay, đọc tốt, hoặc là kênh đã làm sản phẩm chỉnh chu. Thuận không dám khẳng định điều đó. Nhưng Thuận dám khẳng định rằng là Thuận cùng với cả anh chị em trong ekip của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm đã cố gắng hết khả năng của mình để đem lại những sản phẩm cho tất cả quý vị. Và chắc chắn rằng không thể làm hài lòng 100% những quý vị khán giả được, vì sẽ có người thích, sẽ có người không thích, sẽ có người thấy hay, sẽ có người thấy không hay. Thì đấy nó cũng phụ thuộc vào thị hiếu của từng người nữa. Nhưng chỉ hy vọng là phần lớn quý vị khán giả theo dõi kênh, yêu mến kênh, là đấy đã là một cái sự thành công vô cùng lớn rồi. Nên hy vọng rằng phần lớn quý vị khán giả sẽ yêu mến Thuận, yêu mến những tập truyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Và quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Thuận cả trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, cả kênh Nhà Ma. Thì kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, nếu quý vị quen thuộc rồi thì khung giờ phát sóng quen thuộc là 21 giờ tối hàng ngày, và buổi trưa là 12 giờ sẽ phát trọn bộ lại những cái tập truyện mà dài. Trước đây có thể nhiều quý vị đã nghe, nhưng có nhiều quý vị cũng chưa theo dõi kênh từ đầu thì có thể chưa nghe những tập truyện đó, thì sẽ phát lại trọn bộ những cái tập truyện đó. Còn 21 giờ tối hàng ngày thì là những cái tập truyện mới hoàn toàn, quý vị chưa từng được nghe. Còn trên kênh Nhà Ma thì 20 giờ tối thứ hai và tối thứ năm hàng tuần sẽ có những tập truyện gửi tới cho quý vị trên kênh Nhà Ma. Nên quý vị hãy nhớ cái lịch phát sóng của hai kênh Người Dẫn Đường Quay Âm và Nhà Ma để quý vị nghe toàn bộ những tập truyện do Duy Thuận và toàn bộ ekip sản xuất nhé. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn bó với nhau thật lâu. Và quý vị hãy like, share và ủng hộ thật nhiều nhé. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì Thuận không nói thêm gì nữa, bởi vì do hôm nay tập truyện này nó hơi ngắn, có khoảng 1 tiếng rưỡi thôi, nên là Thuận tranh thủ khoảng 70 phút tâm sự với quý vị một chút. Thì mong quý vị hiểu và thông cảm. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào khung giờ phát sóng tiếp theo trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé.